Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Vận một bước bước vào võ vương cảnh. Không có nhân tộc khí vận gia trì, già võ vương ngay tại chỗ vẫn lạc, hắn cũng vốn nên vẫn lạc. Trở thành võ vương, hắn dốc lòng muốn giống như thượng cổ tiên tri đồng dạng dẫn đầu toàn bộ nhân tộc quật khởi, để nhân tộc chân chính đặt chân đỉnh phong. Lý tưởng rất tốt đẹp, thế nhưng hiện thực cho hắn một cái tát mạnh tử. Già võ vương vẫn lạc, đại quân yêu thú tiếp cận, ba tôn võ vương cảnh giới yêu thú lăng không. Hắn một người đối chiến ba đại võ vương cảnh yêu thú, cuối cùng liều mạng trọng thương đem ba tôn võ vương cảnh yêu thú toàn bộ đánh thành gần chết. Cái kia đánh một trận xong, hắn căn cơ bị hao tổn, chỉ có thể dẫn đầu nhân tộc cường giả vô cùng biệt khuất trốn vào thánh thành bên trong. Thánh thành có lịch đại nhân tộc võ vương thủ đoạn gia trì, kiên cố vô cùng, chỉ cần không phải yêu thú quy mô xâm chiếm căn bản sẽ không phá. Dùng cái này, hắn liền một mực trốn tại cái này thánh thành bên trong, đó, thương thế một tốt hắn liền dẫn lĩnh nhân tộc cường giả khai cương khoách thổ, thế tất yếu từ yêu thú trong tay bên trong cướp đoạt một chút lãnh thổ. Thế nhưng mỗi một lần đều thất bại mà về, trải qua thời gian dài chiến đấu để trong cơ thể hắn trải rộng ám thương, căn bản là không có cách lại tiếp tục xuất thủ. Mà tại trong lúc này, bán thú nhân kia giống như xài lang đồng dạng núp trong bóng tối thỉnh thoảng săn giết nhân tộc thiên kiêu, hắn đối với cái này cũng hữu tâm vô lực. Hắn đã không cách nào đang xuất thủ, trong cơ thể ám thương căn bản là không có cách loại trừ, mà còn hắn cũng không thể rời đi thánh thành. Thánh thành xem như nhân tộc trung tâm, hắn cần tại thánh thành bên trong trấn áp nhân tộc khí vận, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem bán thú nhân quật khởi. Nếu không phải yêu tộc kiêng kỵ hắn cuối cùng ngọc thạch câu phần, sợ rằng đã từ lâu quy mô xâm chiếm. Yêu tộc tổng cộng có 18 yêu hoàng, 18 yêu hoàng đều là võ vương cảnh giới, bọn họ đều vô cùng tiếc mệnh. Cho dù hắn bây giờ đã trở thành tàn phế, thế nhưng chỉ cần nghĩ, đại chiến bên trong mang đi một tôn yêu tộc yêu hoàng vẫn là không có vấn đề. Chương 1804, Vạn Yêu Đại Thế Giới 6. Cho nên, yêu tộc liền một mực trong bóng tối tiêu hao nhân tộc sinh lực, như vậy ngày trước, nhân tộc sớm muộn đến diệt. Hắn đã nhận chịu quá nhiều, nhân tộc cái này đòn rông không phải là cái gì người đều có thể chọn lên. Thời gian lâu như vậy bên trong đã đem hắn một khắc này nhiệt huyết sôi trào tâm cho dập tắt, nội tâm hắn đã thay đổi đến lạnh như băng, phảng phất đối với nhân tộc tương lai không ôm ấp bất kỳ hy vọng gì. Hắn nản lòng thoái chí, chỉ có thể trốn ở chỗ này trấn áp nhân tộc khí vận, một bên để yêu tộc không dám quy mô xâm chiếm, một phương diện lại tại tìm mới võ vương truyền thừa người. Hắn có thể chết, thế nhưng trước khi chết nhất định phải tuyển cử một tôn võ vương người thừa kế. Bây giờ nhân tộc khí vận chỉ có thể tiếp nhận một tôn võ vương sinh ra, hắn nếu là không có tìm kỹ người thừa kế đi, cái này nhân tộc những cái kia thiên nhân cảnh cường giả thế nhưng là sẽ điên cuồng. Bọn họ tha thiết ước mơ võ vương cảnh giới đang ở trước mắt, bọn họ sao có thể không điên cuồng. Đến lúc đó nhân tộc tất nhiên đại loạn. Nguyên bản cho rằng đời này cứ như vậy, nhưng mà Diệp Lâm đến, nghe tới Diệp Lâm câu nói này thời điểm, hắn băng lãnh tâm phảng phất có một tia nhiệt độ. Thế nhưng cuối cùng lại dập tắt đi xuống. Nhân tộc cũng không phải như thế tốt cứu vớt a, nhân tộc không có hy vọng, nhân tộc không có tương lai, hắn nói. Chỉ có tự mình kinh lịch mới biết được. Diệp Lâm tiểu hữu, lão phu bây giờ thọ nguyên cũng có hơn 1000 năm, ngươi như thế trêu ghẹo ta cũng không tốt. Vương lão cười ha ha, lại cho chính mình rót đầy nước trà. Làm sao ngươi biết ta lời nói bên trong thật giả? Nói cho cùng, người cuối cùng chỉ là ếch ngồi đáy giếng mà thôi. Diệp Lâm nói xong, để cái chén trong tay xuống đứng dậy đứng chắp tay, nơi này vị trí địa lý tuyệt giai, có khả năng đem toàn bộ thánh thành cảnh tượng toàn bộ thu vào trong mắt. Diệp Lâm tiểu hữu, người đi đi, người thực lực rất mạnh, cũng rất thần bí, chắc hẳn người có khả năng tại phương thế giới này sống rất nhanh sống. Vương lão ha ha cười nói, ngữ khí mặc dù hòa nhã, thế nhưng là người đều có thể nghe được cái này đã bắt đầu đuổi người. Nhân tộc võ vương, quyết đoán không gì hơn cái này, ngươi nếu là chỉ có như thế điểm quyết đoán, vậy ta có thể tìm người khác. Diệp Lâm nhếch miệng lên thản nhiên nói, cái này võ vương cũng không gì hơn cái này, lúc tuổi còn trẻ bị trọng đại đả kích, sau đó sầu não uất ức. Hắn võ vương chính là nhân tộc thân phận địa vị cao nhất người, hắn gánh vác lấy tất cả, áp lực quá lớn, một lần thất bại có lẽ ma diệt không được nội tâm của mình, thế nhưng hai lần đâu? Ba lần đâu? Bốn lần đâu? Mà cái này võ vương cũng chính là như vậy, nội tâm nhiệt huyết đã bị triệt để ma diệt, bất quá một cái đau khổ chờ chết lão nhân mà thôi. Nhắc tới, cũng thực đáng thương. Nhất tộc khí vận, cùng nhất tộc cường giả, địa vực, số lượng cùng một nhịp thở, phương thế giới này tu luyện đường đi nếu là khí vận lời nói, hắn muốn tăng lên nhân tộc khí vận cũng là vô cùng dễ dàng. Quyết đoán, lão phu lúc còn trẻ chính là nhân tộc đệ nhất thiên kiêu, lấy 50 tuổi đăng đỉnh thiên nhân cảnh đỉnh phong, cuối cùng gánh chịu nhân tộc thiên mệnh bước vào võ vương cảnh giới. Bây giờ trấn áp nhân tộc khí vận bảo hộ nhân tộc đã 1.000 năm có dư. Hôm nay, người vậy mà nói lão phu không có quyết đoán. Cớ gì chi ngôn? Vương lão nói xong trợn mắt nhìn, hắn không cho phép Diệp Lâm vũ nhục chính mình, hắn cả đời vì nhân tộc, đến cuối cùng lại rơi cái bị người chỉ trích hạ tràng. Cái này để hắn làm sao không giận? Hắn tự nhận không có làm sai qua bất cứ chuyện gì, hắn tại nhân tộc có công, có đại công, hắn là nhân tộc chân chính thủ hộ thần. Diệp Lâm có tư cách gì như thế trách mắng chính mình? Một cái không rõ thân phận người có tư cách gì trách mắng hắn cái này nhân tộc lãnh tụ? Chương 1805, Vạn Yêu Đại Thế Giới 7. Ngươi nếu là có quyết đoán, liền sẽ không tự giận mình như vậy, ngươi ám thương mặc dù nghiêm trọng nhưng cũng không phải là không thể trị liệu, nói cho cùng, ngươi chính là sợ. Liền ngươi đều sợ, liền ngươi đều cảm thấy nhân tộc tương lai vô vọng, cái kia người phía dưới đâu? Bọn họ lại sẽ có cảm tưởng thế nào? Tại tiếp tục như thế, nhân tộc chỉ sẽ từ từ rơi vào bản tính tuần hoàn, mãi đến hoàn toàn diệt tộc. Những này ngươi đều biết rõ, đúng hay không? Ngươi bây giờ suy nghĩ một chút, ngươi lúc tuổi còn trẻ sẽ có quẫn bách như vậy sao? Đổi lại cái thuyết pháp, ngươi lúc tuổi còn trẻ, sẽ như thế sợ hãi một số sự tình, tuyệt vọng như vậy sao? Cùng ngươi lúc tuổi còn trẻ so, ngươi bây giờ bất quá chỉ là một cái chờ chết ở đây người đáng thương mà thôi. Hiện tại nhân tộc mặc dù sa sút, thế nhưng có rất nhiều ôm ấp hy vọng, ôm ấp lý tưởng, ôm ấp một bầu nhiệt huyết người trẻ tuổi, đáng tiếc, bọn họ không chiếm được tốt tài bồi. Như vậy hoàn cảnh lớn bên dưới, giai cấp cố định, không cải cách, sẽ chỉ dần dần hướng đi diệt vong. Diệp Lâm chắp tay đứng tại phía trước, gần từng chữ. Mà Vương lão thì sắc mặt trầm mặc, Diệp Lâm mỗi một câu lời nói, mỗi một chữ đều hung hăng đâm vào trong lòng của hắn. Diệp Lâm mỗi một câu nói hắn tâm liền sẽ đau hơn một điểm. Ta lại muốn biện pháp gì? Ta không có cách nào, ta thật không có cách nào a. Trong mắt người ngoài ta là cao cao tại thượng võ vương, nhân tộc người mạnh nhất, nhân tộc lãnh tụ. Thế nhưng ai nào biết, nhân tộc áp lực toàn bộ tại trên người ta, liền một cái vì ta chia sẻ người đều không có, một cái đều không có, bây giờ ta lại có thể làm gì? Vương lão cô đơn nói, cả người tê liệt trên ghế ngồi hai mắt vô thần. Đối tương lai không ôm ấp bất cứ hy vọng nào. Ngươi là nhân tộc lãnh tụ, ngươi một lần hành động một nhóm một lời khẽ động đều liên quan đến toàn bộ nhân tộc, phía dưới người sợ rằng đã nhớ thương ngươi vị trí này rất lâu rồi a. Bọn họ đều cảm thấy ngươi già rồi, có thể ta hiện tại có thể ban cho ngươi tân sinh, càng có thể làm cho ngươi tiến thêm một bước, hiện tại nói cho ta, ngươi có chắc chắn hay không để toàn bộ nhân tộc một lần nữa tỏa sáng mới hào quang. Diệp Lâm tiếp tục nói, nhân tộc quật khởi, cũng không chỉ là mặt ngoài đơn giản như vậy. Đem yêu tộc diệt tộc, đem toàn bộ vạn yêu đại thế giới yêu tộc toàn bộ diệt tuyệt, đem toàn bộ bán thú nhân chủng tộc cũng diệt sạch, nhân tộc khí vận cũng chưa chắc có chút tốc độ tăng. Cái này thử thách có thể sẽ không như thế đơn giản, nhân tộc quật khởi, tại nhân tộc tự thân, ngoại lực mặc dù có thể, nhưng trợ giúp vẫn là có hạn. Thượng tầng cường giả khống chế tuyệt đại bộ phận tài nguyên, phía dưới bình dân thiên kiêu không có tài nguyên, từ đó ngộ nhập lạc lối, bị bán thú nhân săn giết, bị yêu tộc săn giết. Như vậy lặp đi lặp lại, nhân tộc không ngừng rơi vào bên trong hao tổn, sẽ chỉ từ nội bộ dần dần mục nát. Một lúc sau, toàn bộ chủng tộc liền sẽ triệt để phế đi. Hiện tại trước mắt võ vương còn sống, trên mặt nổi còn gió êm sóng lặng, thế nhưng hắn chết, toàn bộ nhân tộc không ổn định. Thượng tầng cường giả chia cắt tài nguyên. Một lần nữa phân chia lãnh địa, một lần nữa bắt đầu chỉnh hợp, mà hạ tầng gặp nạn chịu khổ. Cường càng mạnh yếu càng yếu, đến cuối cùng, toàn bộ nhân tộc sẽ trở nên không còn hình dáng, cho dù mới võ vương xuất hiện cũng trong thời gian ngắn không giải quyết được vấn đề này. Bởi vì hắn không có tuyệt đối uy nghiêm, mặc dù hắn là võ vương, thế nhưng bạo lực là không giải quyết được bất cứ vấn đề gì. Kể từ đó, đây chính là yêu tộc cơ hội tốt nhất, hủy diệt nhân tộc cơ hội tốt nhất. Thủ hạ không nghe võ vương hiệu lệnh, võ vương gỗ lẻ khó chống, cái này còn chơi cái gì? Cho nên trợ giúp nhân tộc quật khởi muốn theo nội bộ bắt đầu giải quyết. Vừa vặn, trước mắt võ vương chính là lựa chọn tốt nhất, trước mắt võ vương trấn áp nhân tộc ngàn năm, trong tay lực lượng vẫn phải có. Chương 1806, Vạn Yêu Đại Thế Giới 8. Ngươi nói thật chứ? Nghe đến Diệp Lâm có thể làm cho hắn một lần nữa tỏa ra sự sống, hắn ánh mắt sáng lên, tỏa ra sự sống, cái này không phải liền là chữa trị xong trong cơ thể hắn ám thương sao? Trong cơ thể hắn ám thương trải rộng, không thể tùy ý xuất thủ, cho dù người phía dưới lại thế nào ồn ào, lại quá đáng như thế nào hắn đều không có xuất thủ, chỉ là ngoài miệng cảnh cáo mà thôi. Bởi vì khí lực của hắn muốn giữ lại, chỉ cần hắn còn sống một ngày, yêu tộc liền kiêng kỵ một ngày. Hắn một khi hiển hóa ra xu hướng suy tàn, yêu tộc khẳng định sẽ hợp nhau tấn công. Như vậy ngày trước, phía dưới người càng ngày càng quá đáng, càng ngày càng không đem hắn cái này võ vương để vào mắt. Ta sẽ không gạt người, thế nhưng ngươi bây giờ, để ta rất thất vọng. Nhân tộc cục diện như vậy có thể nói từ cục, thế nhưng ta tới. Ngươi hiểu cái này hàm nghĩa trong đó sao? Hiện tại ngươi nói cho ta, ngươi còn có quyết đoán sao? Còn có trùng kình sao? Còn có nhiệt huyết sao? Diệp Lâm quay người nhìn xem vương lão, con mắt gần từng chữ, nếu là kích phát không đáng chú ý phía trước lão đầu này huyết khí, vậy hắn liền tìm một cái người phát ngôn lật đổ lão đầu này. Huyết tẩy toàn bộ nhân tộc, một lần nữa thành lập trật tự. Bất quá đồ chơi kia tốn thời gian rất dài, hắn cũng không có nhiều thời gian như vậy tiêu xài. Có thể, nếu là có thể chữa trị xong ta ám thương, nếu là có thể để ta trở lại đỉnh phong thời kỳ, ta có lòng tin để nhân tộc quật khởi. Vương lão hai mắt bên trong tỏa ra vô cùng nóng bỏng quang mang, lúc tuổi còn trẻ hắn chỉ có một bầu nhiệt huyết, kế thừa võ vương vị trí phía sau chỉ biết là chém chém giết giết. Về sau nhân tộc không những không có quật khởi, cục diện càng thêm ác liệt. Mà bây giờ, trải qua ngàn năm dấu tài, hắn đã thấy rõ ràng tất cả đồ vật, hắn ánh mắt càng thêm sâu xa. Chỉ bất quá không có khí lực đi thực hiện những này trong lòng khát vọng mà thôi. Tốt, ngươi là nhân tộc lãnh tụ, mỗi tiếng nói cử động đại biểu toàn bộ nhân tộc, hôm nay ta liền tin ngươi một lần, ta cho ngươi thời gian 10 năm, 10 năm, ta cần một cái mới nhân tộc. Nếu là ngươi làm được, 50 năm bên trong ta sẽ giúp ngươi dẫn đầu toàn bộ nhân tộc quật khởi, thậm chí để ngươi bước vào võ đế cảnh giới. Điều kiện tiên quyết là, ngươi có khả năng làm được. Trong đó yêu thú không cần ngươi lo lắng nhiều, ta sẽ ra tay. Diệp Lâm nhìn chằm chằm vương lão một cái, lập tức chậm rãi duỗi ra ngón tay, đầu ngón tay tiên khí tập hợp, nó bên trên ngưng tụ ra vô tận sinh cơ lực lượng. Trước mắt lão đầu này mặc dù thương thế nghiêm trọng, thế nhưng đối với nó đến nói, cái kia đều không phải sự tình. Sau một khắc, Diệp Lâm một chỉ điểm ra, màu trắng quang điện chui vào vương lão mi tâm. Đột nhiên, màu trắng quang mang đem vương lão toàn bộ thân hình bao trùm, trong cơ thể hắn ám thương đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ kinh khủng khôi phục, mà cả người hắn nhắm mắt lại xếp bằng ngồi dưới đất. Tinh tế cảm thụ được thân thể biến hóa. Nhìn xem một màn này, Diệp Lâm chỉ là lẳng lặng nhìn. Một sợi tiên khí đủ để cho trong cơ thể hắn ám thương toàn bộ loại trừ, bất quá còn chưa đủ. Đại thừa kỳ sơ kỳ thực lực quá yếu. Lại cho ngươi một phần tạo hóa đi. Diệp Lâm lại là một chỉ điểm ra, đột nhiên, một cỗ tiên khí phong bạo càn quét vương lão toàn bộ thân hình, trong chốc lát, vương lão cảm giác được thân thể của mình trước nay chưa từng có dễ chịu. Hắn lúc này thật muốn hung hăng hô to một tiếng. Đây là... Lúc này, một đạo khổng lồ đến cực điểm lực lượng tràn vào bên trong thân thể của hắn, những lực lượng này du đi trong cơ thể hắn kinh mạch ở giữa, không ngừng ôn hòa cường hóa hắn kinh mạch. Thấy thế, hắn nội tâm vui mừng. Lập tức bắt đầu toàn tâm toàn ý luyện hóa cỗ lực lượng này, hắn biết, đây là Diệp Lâm tặng cho. Diệp Lâm thật không có lừa hắn thật sự có năng lực này. Hắn đã không quan tâm Diệp Lâm là từ đâu mà đến, mục đích là cái gì, chỉ cần không hại nhân tộc, đó chính là bằng hữu. Chương 1807, Vạn Yêu Đại Thế Giới 9. Võ Vương đỉnh phong, cái này cũng quá bất khả tư nghị đi. Sau 3 ngày, Vương lão mở to mắt nắm chặt lại bàn tay của mình đầy mặt bất khả tư nghị, hắn 3 ngày thời gian không những trong cơ thể ám thương toàn bộ tốt, liền tu vi võ đạo cũng từ võ vương sơ kỳ đột phá đến võ vương đỉnh phong. Từ khi ngàn năm trước nhận đến không thể chữa trị thương thế về sau, hắn tu vi liền rốt cuộc không được tồn vào, không nghĩ tới lần này trực tiếp bước vào võ vương đỉnh phong. Tất cả những thứ này, cũng liền toàn bộ nhờ người trước mắt. Đại thừa kỳ trung kỳ, chiến lực miễn cưỡng đạt tới hậu kỳ, vậy liền đại biểu cho võ đế nhiều nhất không cao hơn địa tiên hậu kỳ, cũng tạm được. Cảm thụ được Vương lão đột phá phía sau dư uy, Diệp Lâm nội tâm thầm nghĩ, phương thế giới này chiến lực tạm được, không thấp. Đa tạ Diệp Lâm tiểu hữu tái tạo tri ân. Lúc này, Vương lão đứng dậy hướng Diệp Lâm làm một lễ thật sâu, mà Diệp Lâm thì chắp tay đứng tại chỗ động cũng không động. Cho ngươi 10 năm, chỉnh hợp nhân tộc, ta ngay ở chỗ này nhìn xem. Diệp Lâm nói xong, đi đến nơi xa ngồi xếp bằng, cứ như vậy yên tĩnh nhắm mắt lại không nhúc nhích. Mà Vương lão thì nhìn thoáng qua, quay người đi ra ngoài, trước kia quanh thân cái kia tuổi xế chiều khí tức biến thành sát khí. Hắn hiện tại nội tâm đấu trí đã bị một lần nữa bốc cháy lên, hắn muốn đi thực hiện chính mình ngàn năm qua một mực không có thực hiện kế hoạch. Nhìn xem Vương lão rời đi, Diệp Lâm trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt, mà xuống một khắc, một đạo trong suốt bảng xuất hiện tại trước mắt hắn. Tính danh, Vương Hầu. Tu vi, võ vương đỉnh phong, đại thừa cảnh hậu kỳ. Mệnh cách, tím tự thân, kim khí vận gia trì. Thân phận, Vạn Yêu Đại Thế Giới nhân tộc lãnh tụ, người mang Vạn Yêu Đại Thế Giới toàn bộ nhân tộc khí vận, mỗi tiếng nói cử động nhất cử nhất động ở giữa đều đại biểu cho Vạn Yêu Đại Thế Giới toàn bộ nhân tộc ý chí. Chủng tộc, nhân tộc. Mệnh lý, võ đạo vương giả chiến lực vô song, trời sinh song võ hồn. Vận mệnh, dừng bước tại võ đế đỉnh phong địa tiên hậu kỳ, tự thân nắm giữ cực lớn khát vọng, chỉnh hợp toàn bộ Vạn Yêu Đại Thế Giới về sau, dứt khoát kiên quyết bước ra Vạn Yêu Đại Thế Giới, muốn đi truy tìm đã từng ân nhân Diệp Lâm, đi đường không bao lâu ngẫu nhiên bước vào khu vực thứ 4 gặp phải tinh không hải tặc, bị cưỡng ép chém giết, thân tử đạo tiêu. Gần đây cơ duyên, 10 năm sau nhân tộc khí vận sôi trào, người mang khí vận hắn mượn nhờ khí vận lực lượng một lần hành động bước vào nửa bước võ hoàng cảnh giới đại thừa kỳ đỉnh phong. Võ đạo vương giả, đối với võ đạo có đặc biệt thiên phú, cả đời sáng tạo ra không ít võ đạo công pháp cùng với võ đạo võ kỹ. Chiến lực vô song, tự thân chiến lực tuyệt giai, ý thức chiến đấu tuyệt giai, nắm giữ cực kỳ khủng bố ý thức chiến đấu. Trời sinh song võ hồn, trời sinh liền so người khác thêm một cái võ hồn, chiến lực cũng mạnh hơn người khác mấy lần. Nhìn xong Vương Hầu bảng, Diệp Lâm có chút thất vọng, mặt này tấm cùng hắn trước đây gặp phải những cái kia tinh hà thiên kiêu so ra, kém xa. Bất quá phương thế giới này hệ thống tu luyện ngược lại là có ý tứ, đột phá phía sau ngày bước vào tiên thiên về sau võ giả sẽ giác tỉnh võ hồn phân mạnh yếu. Chiến đấu thời điểm triệu hồi ra võ hồn có thể tăng cường tự thân chiến lực, cũng có thể cùng võ hồn sóng vai chiến đấu, có chút ý tứ. Hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng. Diệp Lâm nói xong liền nhắm mắt lại, thời gian 10 năm mà thôi, chuyện một cái chớp mắt tình cảm. Hắn căn bản không cần phải đi chính mình làm, chỉ cần để Vương Hầu giải quyết là được rồi, chỉ cần hắn khống chế Vương Hầu, chẳng khác nào khống chế toàn bộ nhân tộc. Chỉ cần Vương Hầu người mang nhân tộc khí vận, cái kia Vương Hầu liền vĩnh viễn là nhân tộc lãnh thụ, khí vận thừa nhận người, ai cũng đẩy không ngã. Đợi đến Vương Hầu cái này người làm thuê đem tất cả đều làm tốt về sau, hắn cũng liền có thể hoàn thành chính mình nhiệm vụ. Chương 1808, Vạn Yêu Đại Thế Giới 10. Tất cả chính là đơn giản như vậy, đã có sẵn người không cần nhất định muốn hao tâm tổn trí phí sức đi chính mình làm, đây không phải là tinh khiết ngu xuẩn sao. Liền tại Diệp Lâm bế quan thời gian, ở vào đỉnh phong thời khắc nói Vương Hầu cường thế xuất quan bắt đầu cải cách toàn bộ nhân tộc. Hắn dẫn theo chính mình bộ hạ cũ bắt đầu thanh tẩy toàn bộ thánh thành, trong đó, liền một tôn thiên nhân cảnh cường giả đều bị Vương Hầu tự tay bóp chết. Người này hắn chú ý rất lâu rồi, trước đây bởi vì tự thân nguyên nhân mở một con mắt nhắm một con mắt, thế nhưng hiện tại, người thứ nhất giết chính là hắn. Năm thứ nhất, Vương Hầu đem toàn bộ thánh thành toàn bộ thanh tẩy. Tầng quản lý toàn bộ đổi thành hắn người. Năm thứ hai, hắn truyền vạn pháp, đem chính mình sở hội võ đạo công pháp toàn bộ truyền xuống, hắn biết, chỉ có nhân tộc người người như rồng, hắn mới có thể thay đổi đến càng mạnh. Lúc này liền không cần thiết ẩn giấu đi, không cần thiết ích kỷ. Hắn là nhân tộc lãnh tụ, toàn bộ nhân tộc đều là hắn. Năm thứ hai, hắn bắt đầu quyết đoán bắt đầu khai cương khoách thổ, đồng thời phát phải hiệu lệnh hiệu triệu thiên hạ, vô số nhân tộc khi nghe đến tin tức này về sau, nhộn nhịp lệ nóng doanh tròng, từng cái chạy thẳng tới thánh thành. Võ vương bị thương, bọn họ núp ở các nơi, trong bóng tối một mực chờ võ vương thông tin, mà bây giờ, võ vương cường thế xuất quan bọn họ tự nhiên cũng phải đuổi theo đương đại võ vương. Được đến những người này hỗ trợ vương hầu thế lực đại tăng, trên đường đi khai cương khoách thổ, chủ yếu là trước diệt bán thú nhân. Diệt bên ngoài thì trước hết phải yên bên trong, điểm này hắn so với ai khác đều hiểu rõ, giết đánh yêu thú phía trước đem những bại hoại này toàn bộ loại bỏ. Tại nhận được tin tức này về sau, vô số địa phương nhân tộc nhộn nhịp hô to võ vương uy vũ, bọn họ bị áp chế quá lâu, bọn họ bị khi dễ quá lâu. Mà bây giờ, võ vương dẫn đầu cấp dưới cứu vớt bọn họ tại thủy hỏa, giờ khắc này, võ vương trong lòng bọn họ chính là tái sinh phụ mẫu. Tại đồ diệt ba tòa bán thú nhân thành trì về sau, bán thú nhân duy nhất một tôn nửa bước võ vương cường giả không nhẫn nại được, đích thân xuất quan muốn cùng vương hầu một trận chiến. Thế nhưng vương hầu chỉ dùng một bàn tay liền để bán thú nhân kia nửa bước võ vương cường giả nuốt hận tại chỗ. Đối với cái này, vương hầu uy danh càng lớn, dân chúng, đám võ giả nhộn nhịp mang theo cực kỳ ý chí mãnh liệt đi theo vương hầu, giờ khắc này, vương hầu uy vọng đạt tới đỉnh phong. Năm thứ ba, vương hầu thành lập tòa thứ hai thành trì, dựa vào thánh thành xây dựng, rời vào rất nhiều bách tính. Nhân tộc khí vận lại lần nữa sôi trào. Vô số bị đau khổ vây khốn cảnh giới cường giả nhộn nhịp đột phá, nhân tộc mới tăng 10 tôn thiên nhân cảnh cường giả, 3 vị nửa bước võ vương cấp bậc cường giả. Năm thứ tư, ăn đến ngon ngọt vương hầu bắt đầu thành lập tòa thứ ba thành trì, vô số núp ở các nơi nhân tộc nhộn nhịp cả tộc di chuyển, bọn họ muốn đi theo võ vương. Ở cái thế giới này, nhân tộc địa vị không bằng chó, bọn họ sống so chó đều thấp, người nào đều có thể khi dễ bọn họ, mà bây giờ không đồng dạng. Võ vương muốn dẫn dắt nhân tộc quật khởi. Vô số nhân tộc nhộn nhịp hướng về thánh thành tập hợp. Nhân tộc khí vận giống như hỏa diễm đồng dạng, bốn phương tám hướng nhỏ bé hỏa diễm hội tụ vào một chỗ, tạo thành một cỗ có khả năng thiêu đốt tất cả đều ngập trời hỏa diễm. Năm thứ năm, tòa thứ ba thánh thành thành lập xong xuôi, có hình tam giác hình dạng mà đứng, lẫn nhau bảo vệ. Nhân tộc số lượng từ bắt đầu mấy trăm vạn bạo tăng đến hơn 1.000 vạn. Trong đó, thiên nhân cảnh cường giả số lượng bạo tăng đến 20 tôn. Nửa bước võ vương 8 tôn. Đến nay còn không có mới võ vương sinh ra, nhân tộc hiện nay khí vận không đủ để gánh chịu mới võ vương sinh ra. Mà thân có toàn bộ nhân tộc khí vận vương hầu chiến lực đã đạt đến một cái trình độ khủng bố. Hắn cao cao tại thượng, đứng lặng tại ba tòa phía trên tòa thánh thành. Chương 1809, Vạn Yêu Đại Thế Giới 11. Hắn quan sát tộc nhân của mình, nhìn xem chính mình cái này 6 năm cố gắng, hắn rất hài lòng, hắn hiện tại tự tin bạo dạp, nhìn xem chính mình kết quả, một cỗ cảm giác thỏa mãn tràn đầy lồng ngực. Hắn hiện tại chính là nhân tộc chân chính lãnh tụ, uy vọng đạt tới tuyệt đối đỉnh phong. Một lời một hành động của hắn đều là nhân tộc tương lai phát triển phương hướng, hào nói không khoa trương, hắn hiện tại lời nói liền như là thánh chỉ đồng dạng, phía dưới người không dám không theo. Võ vương đại nhân, hiện nay tộc nhân số lượng đã đạt tới 1.580 vạn, mà còn đang không ngừng gia tăng bên trong. Vô số nhân tộc ngay tại tranh nhau hành hương thành tập hợp, hiện nay ba đại thánh thành đã không chứa được, không biết phải chăng là lại xây lập một tòa thành trì. Vương hầu bên cạnh, một vị lão giả sắc mặt ngưng trọng nói, hắn chính là nửa bước võ vương tu vi, nhân tộc đại trưởng lão, Triệu Phượng, vương hầu đích thân sắc phong, phụ trách quản lý nhân tộc nội bộ tất cả thủ tục. Có thể nói, vương hầu phía dưới, hắn quyền lợi lớn nhất. Thành lập A, nhân tộc những năm này chịu khổ, bản vương giấu tài ngàn năm, hiện tại bắt đầu, cũng nên hướng những yêu tộc này thu lấy điểm lợi tức. Đúng rồi, bán thú nhân công pháp toàn bộ hủy, còn có, truyền đạt tất sát lệnh, nhưng phàm là nhìn thấy bán thú nhân, hoặc là vụng trộm tu luyện bán thú nhân công pháp, hết thảy chém giết. Phải. Triệu Phượng gật đầu nói. Hắn cũng biết bán thú nhân nguy hại, bán thú nhân có thể đuổi tận giết tuyệt, thế nhưng công pháp nhất định phải hủy, nếu là công pháp vẫn tồn tại, bán thú nhân kia vĩnh viễn trừ bỏ không hết. Phó Vương đại nhân, yêu tộc đã bí mật quan sát chúng ta rất lâu, thứ 9 yêu hoàng, thứ 3 yêu hoàng, thứ 8 yêu hoàng đã dẫn đầu ngàn vạn yêu tộc đại quân hướng chúng ta ba đại thánh thành tới gần. Ngài nhìn. Vương hầu bên phải nam tử trung niên nhẹ nói, hắn chính là Vân Nam, vương hầu đích thân sắc phong nhân tộc nguyên soái, thống ngự toàn bộ võ giả đại quân, có thể nói, vương hầu trực tiếp đem quyền lợi toàn bộ cho người phía dưới. Ngàn năm giấu tài để hắn hiểu được, quyền lợi thứ này, bất quá là thực lực phụ thuộc mà thôi, chỉ cần mình thực lực cường đại, cái kia quyền lợi sẽ một cách tự nhiên phụ thuộc hắn. Nếu là tự thân không đủ cứng rắn, quyền lợi lại lớn cũng sẽ bị lật đổ, căn bản không có cái gì dùng. Hừ, yêu tộc, đã như vậy, vậy liền đánh một trận a, trận này vì nhân tộc lập uy chi chiến, truyền xuống, tiên thiên cảnh trở lên võ giả nhất định phải tham chiến, tiên thiên cảnh phía dưới nội thành chờ đợi chi viện. Vương hầu sắc mặt hiện lên một tia ngoan lệ nói, yêu tộc, hắn thật lâu liền nghĩ đánh. Lần này, nhất định phải đánh, không phải vậy nhân tộc vĩnh viễn đứng không dậy nổi. Phải. Nghe đến vương hầu lời nói, Vân Nam không chút do dự nói, vương hầu uy vọng đã đạt đến đỉnh phong, tốt nói không khoa trương, nếu ai dám đối vương hầu bất kính, toàn bộ nhân tộc đều sẽ cầm nước bọt chết đuối hắn. Vương hầu ý chí đại biểu toàn bộ nhân tộc, muốn làm gì, chỉ cần hắn một câu, toàn bộ nhân tộc đều sẽ động. Năm thứ 6, chiến tranh toàn diện mở ra. Nhân tộc 10 vạn võ giả đại quân phân 3 đường chống cự yêu tộc 3.000 vạn đại quân. Một tràng số lượng chiến lực cực kỳ không ngang nhau chiến tranh phát sinh. Vô số võ giả dục huyết phấn chiến, bọn họ đang vì gia viên của mình mà chiến, đang vì mình thân nhân mà chiến, đang vì mình mà chiến. Vô số thiên nhân cảnh cường giả xuất phát tiền tuyến trấn áp chiến trường, ba tôn nửa bước võ vương cường giả trấn áp ba đại thánh thành. Mà vương hầu thì lại lấy lực lượng một người nhìn thẳng vào ba đại yêu hoàng. Cách không nhìn nhau 3 ngày 3 đêm về sau, chiến tranh phát sinh. Vương hầu triệu hồi ra chính mình 2 đại võ hồn, tay cầm trường thương đại chiến 3 tôn yêu hoàng. Cuộc chiến đấu này tác động toàn bộ nhân tộc tâm, bọn họ biết, cái này chính là nhân tộc tồn vong. Chương 1810, vạn yêu đại thế giới 12. Vương hầu thắng. Bọn họ liền có thể nghênh đón chân chính an ổn sinh hoạt, nhân tộc cũng coi là chân chính trên ý nghĩa quật khởi. Vương hầu nếu là bại, nhân tộc sẽ vĩnh viễn cũng không đứng lên nổi, diệt hay không tộc cũng chỉ là yêu tộc chuyện một câu nói. Trong lúc nhất thời, vô số người đều ngẩng đầu nhìn hướng lên trời trống không, nhìn lên bầu trời bên trong đạo kia dục huyết phấn chiến thân ảnh, đều đang yên lặng vì hắn cầu nguyện. Vô số người tâm đều tụ tập tại trên người vương hầu. Trong chốc lát, toàn bộ nhân tộc khí vận hội tụ ở vương hầu thân, vương hầu chiến lực nháy mắt tăng vọt, trong lúc nhất thời đè lên ba đại yêu hoàng đánh. Cuộc chiến tranh này dòng dã duy trì liên tục 3 ngày 3 đêm, cuối cùng, ba đại yêu hoàng nhộn nhịp thân chịu trọng thương, mà vương hầu trạng thái cũng có chút bất ổn. Thế nhưng cuối cùng, trận chiến tranh này thắng, ba đại yêu hoàng rút đi, ngàn vạn yêu tộc đại quân nhộn nhịp rút lui. Vô số nhân tộc nhộn nhịp hô to võ vương chi danh. Vương hầu chắp tay đứng ở trên bầu trời yên lặng nghe lấy thuộc hạ tộc tiếng hô to. Trong lúc nhất thời, khóe miệng của hắn hơi dương lên, đây mới là hắn cần có, đây mới là hắn lý tưởng ban đầu kỳ vọng. Trong lúc nhất thời, vương hầu ban phát chiến tranh lệnh, cương thổ đẩy về phía trước vào trăm dặm. Trong lúc nhất thời, nhân tộc khí vận bạo tăng, ba đại nửa bước võ vương cường giả một lần hành động bước vào chân chính võ vương cảnh giới. Nhân tộc võ vương lập tức biến thành 4 tôn, những võ giả khác nhộn nhịp đột phá cảnh giới, thiên nhân cảnh cường giả số lượng cũng biến thành trên 100 vị. Trong lúc nhất thời, toàn bộ nhân tộc tương lai một mảnh quang minh, hiện tại, nắm giữ 4 tôn võ vương nhân tộc cho dù yêu tộc toàn quân tiếp cận cũng có sức đánh một trận. Lúc trước chỉ là vương hầu một người liền làm toàn bộ yêu tộc kiêng kỵ, càng đừng đề cập hiện tại. Trong nháy mắt, thời gian 10 năm trôi qua, 10 năm này, toàn bộ nhân tộc phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, nhân tộc số lượng bạo tăng thành hơn 3.000 vạn. Dòng dã 8 tòa thành trì lẫn nhau bảo vệ, ngoại bộ quân đoàn không ngừng mở rộng, từng bước một hướng về 4 phía mở rộng, lập chí muốn một lần nữa đoạt lại thuộc về lãnh địa của mình. Mà lúc này, đại biểu cho toàn bộ nhân tộc quyền lợi trung tâm thánh điện bên trong, vương hầu cao cao tại thượng ngồi tại địa vị cao nhất, phía dưới có ba đại võ vương trấn thủ, còn lại chính là thiên nhân cảnh cường giả cùng với một chút nắm quyền lớn trọng yếu nhân viên. Chư vị, thời gian 10 năm, nhân tộc ta lại lần nữa quật khởi, bất quá đây cũng chỉ là mặt ngoài, chư vị ghi nhớ kỹ không thể kiêu ngạo ngạo mạn, cách nhân tộc thực sự trở thành cái này thế giới chủ nhân chúng ta còn có rất lớn một đoạn đường muốn đi. Trước đây chúng ta thông tin ngăn chặn, mà trong 2 năm qua, ta cũng hướng yêu tộc thả rất nhiều trinh thám, căn cứ tin tức đáng tin đến xem, yêu tộc khoảng chừng 20 mấy tôn yêu hoàng, mà còn trong đó đệ nhất yêu hoàng cùng thứ hai yêu hoàng đã loáng thoáng bước vào võ hoàng cảnh giới. Mà còn, cái kia hải vực bên trong cũng cực kỳ không an phận, hải vực là trên thế giới thần bí nhất địa phương, cũng là rộng rãi nhất địa phương, hải vực bên trong yêu hoàng số lượng sợ rằng không thấp, mà còn, có khả năng còn có võ hoàng cấp yêu thú khác tồn tại. Cho nên, chúng ta bây giờ áp lực rất lớn, hy vọng chư vị không muốn bị trước mắt nhất thời thắng lợi mất phương hướng hai mắt. Nghe lấy vương hầu phát biểu, phía dưới người yên lặng nghe lấy thở mạnh cũng không dám, vương hầu uy áp quá nặng đi, hắn một người ngồi ở chỗ đó phảng phất như là cả phiến thiên địa trung tâm. Hắn một người trấn áp nhất tộc, bọn họ liền nhìn thẳng hắn đều làm không được. Cho dù phía dưới ba đại võ vương cũng yên tĩnh làm ngồi, không dám có chút vượt qua. Tốt, hiện tại bắt đầu chỉnh đốn, yêu tộc bên kia đã muốn bắt đầu tấn công lần thứ hai. Lần này tiến công đến so lần thứ nhất còn muốn mãnh liệt. Chương 1811, Vạn Yêu Đại Thế Giới 13. Bọn họ đã thấy chúng ta phát triển tốc độ, khẳng định sẽ không khoanh tay đứng nhìn, chúng ta tuyệt đối không thể phớt lờ, đi xuống an bài đi. Vương Hầu nói xong quay người rời đi, phía dưới người âm thầm thở dài một hơi, Vương Hầu đối với bọn họ tạo thành nhã hư quá lớn, liền phảng phất một ngọn núi đè ở bọn họ trên lưng để bọn họ thở không nổi. Hiện tại tốt. Bên kia, Vương Hầu đi tới chính mình đã từng ở qua địa phương, nơi này tỏa trấn ân nhân của hắn, hắn đã 10 năm không có từng đến nơi này. Mở ra cấm chế về sau, Vương Hầu từng bước một hướng bên trong đi đến. Lần trước hắn rời đi thời điểm toàn thân dáng vẻ già nua, lần này hắn đầy mặt tự tin trở về, trực tiếp như hai người khác nhau. Lần này, hắn mang theo đã quật khởi nhân tộc trở về, hắn muốn hướng người này chứng minh. Hắn làm đến. Chờ đến ban đầu địa phương, Diệp Lâm như trước vẫn là yên tĩnh ngồi ở chỗ đó, cùng 10 năm trước không khác nhau chút nào, phảng phất không có động tới giống như. Ngươi xử lý rất không tệ, con đường sau đó ngươi cũng biết làm như thế nào đi, lần này, ta ban cho ngươi võ hoàng tu vi. Lúc này, Diệp Lâm vừa lúc mở to mắt thản nhiên nói, sau đó hướng về Vương Hầu một điểm, trong chốc lát, Vương Hầu cái kia bị vây 10 năm cảnh giới đột nhiên buông lỏng. Một cách tự nhiên bước vào võ hoàng cảnh giới. Vương Hầu sắc mặt ngưng trọng nhìn xem Diệp Lâm, hắn không có chút nào bởi vì tu vi tăng lên mà cao hứng, mà là nội tâm tâm sự nặng nề. Ngươi làm như thế, trả giá như vậy lớn đại giới, vì cái gì? Vương Hầu cuối cùng vẫn là đem chôn ở đáy lòng 10 năm lo nghĩ nói ra, Diệp Lâm trả giá như thế lớn đại giới trợ giúp hắn, đến cùng là vì cái gì? Hắn nghĩ không rõ, Diệp Lâm đã có như vậy thủ đoạn thông thiên, cái kia tất nhiên là một tôn chân chính đại năng, rất có thể là trong truyền thuyết võ đế. Võ đế cảnh giới chỉ tồn tại ở truyền thuyết bên trong, cho dù mấy chục vạn năm trước người mạnh nhất cũng chỉ có võ hoàng mà thôi. Có khả năng chỉ một cái đem hắn tu vi tăng lên tới võ hoàng, trừ võ đế cường giả, hắn cũng không biết cái dạng gì cường giả có khả năng có thủ đoạn như thế. Ta muốn khống chế phương thế giới này, ngươi hiểu không? Diệp Lâm mở miệng nói, bây giờ Vương Hầu đã cùng 10 năm trước Vương Hầu hoàn toàn khác biệt. Bây giờ nhân tộc cơ nghiệp chính là Vương Hầu tiêu phí thời gian 10 năm tạo dựng lên, hắn tự nhiên quan tâm vô cùng, hắn hiện tại cũng bắt đầu vì nhân tộc suy nghĩ. Hắn vĩnh viễn không tin trên trời sẽ trắng rớt đĩa bánh, tất cả mọi thứ đều là có mục đích tính. Khống chế toàn bộ thế giới. Nghe được câu này, Vương Hầu sắc mặt ngưng trọng. Người này thông qua tay của hắn mưu toàn khống chế toàn bộ vạn yêu đại thế giới, nhưng là lại vì cái gì? Vạn yêu đại thế giới dĩ nhiên rất lớn, thế nhưng có thể có đồ vật gì có khả năng hấp dẫn mạnh như thế người? Ngươi không cần có như vậy lo nghĩ, chờ ngươi bước lên một bước kia, ngươi nên biết ta đều sẽ nói cho ngươi biết, ngươi bây giờ chỉ cần dựa theo ngươi suy nghĩ trong lòng làm việc là được rồi. Đi làm đi. Diệp Lâm nói xong. Vương Hầu nội tâm không có chút nào buông lỏng, hắn không sợ Diệp Lâm trực tiếp nói cho hắn mục đích, liền sợ hãi Diệp Lâm đố chữ người, căn bản không có một cái căn bản mục đích. Loại này chính là nhất làm cho người bực bội. Ta đi đây. Đối với cái này, Vương Hầu chỉ có thể quay người rời đi, hắn không thể chi phối Diệp Lâm ý nghĩ, thế yếu tại người, hắn chỉ có thể nghe theo Diệp Lâm lời nói, không dám có chút tâm tư phản kháng. Nhìn xem Vương Hầu rời đi, Diệp Lâm lại lần nữa nhắm mắt lại. Vương Hầu rời đi năm thứ hai, chiến tranh toàn diện bộc phát, vô số nhân tộc cường giả bắt đầu mở rộng lãnh địa, từng bước một hướng phía trước đẩy tới. Mà Vương Hầu thì chủ động hiện ra võ hoàng tu vi, bốn phía yêu thú nghe tiếng mà tản. Chương 1812, Vạn Yêu Đại Thế Giới 14. Nhân tộc lãnh thổ bước vào võ hoàng, tin tức này giống như châu chấu hướng bốn phía cấp tốc tản đi. Vô số yêu thú tại nhìn đến nhân tộc võ giả thời điểm đều nhộn nhịp chạy trốn, bởi vì bọn họ đi theo phía sau tôn kia nhân tộc võ hoàng, chân chính hoàng giả. Có hoàng giả trấn áp, cái này gọi bọn họ làm sao ngăn. Nhưng mà, như thế cao điệu hành động, cuối cùng dẫn tới yêu thú cao tầng chú ý, đệ nhất yêu hoàng cường thế xuất thế, hiện ra tự thân võ hoàng tu vi. Lập tức, hai đại võ hoàng giao thủ, không ai phục ai, cuối cùng, đại chiến dùng bình thủ mà kết thúc. Nhân tộc đẩy tới như vậy tạm dừng, nhân tộc bắt đầu kiệt lực phát triển, mà toàn bộ vạn yêu đại thế giới yêu tộc bắt đầu hướng nhân tộc bên này tập hợp. Trước đây bọn họ không muốn động nhân tộc, đem nhân tộc nuôi nhốt, nhân tộc chính là bọn họ đồ ăn. Mà bây giờ nhân tộc để bọn họ cảm nhận được cảm giác nguy cơ, nhân tộc nhất định phải diệt. Vương Hầu cũng nhận đến yêu tộc bắt đầu vây công thông tin, khẩn cấp bố trí chiến trường. Năm thứ hai, đại chiến mở ra. Vương Hầu một người đại chiến hai đại yêu tộc hoàng giả. Năm thứ ba, Vương Hầu trọng thương, cứ thế mà đi. Năm thứ tư, không có chiến sự. Năm thứ năm, không có chiến sự. Năm thứ sáu, không có chiến sự. Năm thứ bảy, không có chiến sự. Năm thứ tám, không có chiến sự. Năm thứ chín, Vương Hầu thương thế khỏi hẳn cường thế trở về, một người đè lên hai đại hoàng giả đánh. Hai đại yêu tộc hoàng giả bị đánh liên tục bại lui không cách nào chống cự. Như vậy, trận chiến tranh này trọn vẹn đánh 30 năm, 30 năm, nhân tộc trọn vẹn đoạt lại vạn yêu đại thế giới một nửa lục địa, cùng yêu tộc địa vị ngang nhau. Ba thời gian 10 năm, nhân tộc thực lực cũng phi tốc tăng vọt, võ hoàng cảnh một người, võ vương 20 tôn, thiên nhân cảnh mấy trăm tôn, còn lại cường giả nhiều vô số kể. Như vậy, hai phe như có ăn ý đồng dạng ngưng chiến. Lẫn nhau bắt đầu hòa bình trưởng thành. Vương Hầu như vậy trở lại Thánh Sơn, thế nhưng ngày thứ hai, Vương Hầu tính bất ngờ tình cảm đại biến, lại bắt đầu duy trì liên tục phát động chiến tranh. Phía dưới người nhộn nhịp gia nhập chiến tranh, Vương Hầu chính là bọn họ đèn sáng, Vương Hầu chỉ cái kia liền đánh đâu, Vương Hầu là bọn họ ngày. Nhân tộc cùng yêu tộc đại chiến lại lần nữa nhắc lên, một trận chiến này đánh thiên hôn địa ám, vô số sinh linh chết đi. Giữa thiên địa đều bị huyết khí bao phủ. Cùng lúc đó, trong nước hải thú nhộn nhịp đổ bộ, bắt đầu hướng về lục địa tiến lên, thoạt đầu hai đại tổ bầy căn bản không có chú ý. Thế nhưng mãi đến cuối cùng, ngũ đại hải thú hoàng giả đích thân tới nhân tộc cùng yêu tộc tổ địa thời điểm, Vương Hầu sắc mặt triệt để thay đổi. Hắn chính là võ hoàng sơ kỳ, yêu tộc cái kia hai tôn yêu hoàng cũng là, thế nhưng trước mắt năm tôn hải thú chính là năm tôn võ hoàng đỉnh phong cường giả. Ngũ đại hoàng giả liên thủ, cho dù hắn cùng yêu tộc hai đại hoàng giả liên thủ cũng không là đối thủ. Giờ phút này bọn họ cuối cùng biết, hải thú mới là phương thế giới này kinh khủng nhất đều tồn tại. Ước vạn hải thú tại ngũ đại hải thú hoàng giả dẫn đầu xuống bắt đầu từng chút hướng về toàn bộ lục địa đẩy tới. Trên đường đi, nhân tộc cùng yêu tộc liên tục bại lui, căn bản không có sức chống cự. Thời khắc nguy nan. Vương Hầu cùng hai đại yêu tộc hoàng giả lâm thời kết minh, hai đại tộc đàn cộng đồng chống lại hải thú. Cho dù như vậy, cũng không phải cái kia hải thú đối thủ. Hải thú liền phảng phất không có cực hạn, vô cùng vô tận hải thú đang lâm lục địa, mỗi ngày đều có mấy ngàn vạn hải thú đổ bộ lục địa. Ngắn ngủi thời gian một năm, hai đại tộc đàn gần như đánh mất một nửa lãnh thổ. Nhân tộc yêu tộc chiếm cứ lãnh địa cộng lại cũng khó khăn lắm so ra mà vượt hải thú chiếm cứ lãnh thổ. Thời gian một năm, hải thú liền cướp đoạt một nửa lục địa. Cái này để hai đại tộc đàn, ba đại hoàng giả gấp sứt đầu mẻ chán, tại tiếp tục như vậy, toàn toàn bộ vạn yêu đại thế giới đều là hải thú. Chương 1813, vạn yêu đại thế giới 15. Liên tại như vậy nguy cơ thời khắc, Vương Hầu đột nhiên đột phá đến võ hoàng đỉnh phong, lấy lực lượng một người dốc sức chiến đấu ngũ đại võ hoàng cảnh hải thú, cuối cùng đem ngũ đại võ hoàng cảnh đỉnh phong yêu thú đánh về trong biển. Vô số nhân tộc tu sĩ nhộn nhịp hô to Vương Hầu đại danh, sau đó bắt đầu thu phục cương thổ, trong đó, yêu tộc ba tôn hoàng giả giáng lâm thánh thành cùng Vương Hầu cùng nhau bàn bạc chuyện quan trọng. Cuối cùng, hồi ức quyết định, yêu thú chiếm cứ lục địa 10% lãnh thổ, mà còn muốn mỗi năm cho nhân tộc cống hiến ước vạn yêu thú huyết nhục. Bởi vì yêu thú huyết nhục đối với nhân tộc võ giả đến nói chính là đại bổ, vô số nhân tộc võ giả đều cần yêu tộc huyết nhục tới tu luyện. Vì vậy, nhân tộc bắt đầu chính thức đối mặt hải thú nhất tộc, vô số nhân tộc cường giả tại Vương Hầu dẫn đầu xuống, trên đường đi đánh tới hải vực biên giới. Nhìn xem vô biên vô tận hải vực Vương Hầu rơi vào trầm tư, cho dù là hắn ở trong nước chiến lực đều sẽ giảm mạnh, càng đừng đề cập những võ giả khác. Hải thú hướng trong biển co rụt lại, không quản người nào cũng không có cách nào a. Đối với cái này, Vương Hầu chỉ có thể nắm lỗ mũi áp dụng hạ sách, đem nhân tộc cương vực bờ biển toàn bộ phong tỏa, không cho phép bất luận cái gì hải thú đổ bộ lục địa. Sau đó, toàn bộ vạn yêu đại thế giới rơi vào ngắn ngủi hòa bình. Vương Hầu cũng một người tỏa trấn toàn bộ nhân tộc trung tâm, khí vận tăng mạnh nhân tộc bắt đầu xuất hiện biến hóa nghiêng trời lệch đất. Từng tôn cường giả sinh ra, vô số thiên kiêu sinh ra, càng thêm củng cố nhân tộc bá chủ vị trí. Lại qua 30 năm, nhân tộc thực lực đã cường đại đến mức nhất định, vô số nhà tộc, tu luyện tông môn, vương triều thánh địa sinh ra. Các loại thế lực như nấm mọc sau mưa măng đồng dạng toát ra, nhân tộc thực lực đã đạt tới vô cùng cường thịnh tình trạng. Vẻn vẹn võ vương cảnh giới liền có hơn trăm tôn, còn lại cường giả càng là nhiều vô số kể, mà võ hoàng cảnh giới cũng chỉ có Vương Hầu một người. Từ Vương Hầu dẫn đầu thành lập thánh thành trấn áp toàn bộ nhân tộc, vô số thế lực tại thánh thành phía dưới cũng phải cúi đầu, bọn họ không dám vi phạm Vương Hầu uy nghiêm. Ngày nay, đã đi qua 30 năm, Vương Hầu thực lực càng thêm thâm bất khả chắc, cuối cùng, Vương Hầu ngang nhiên hướng yêu tộc xuất thủ. Trong lúc nhất thời, yêu hoàng toàn bộ đều bị Vương Hầu bóp chết. Nhưng phàm là võ vương cảnh giới trở lên yêu tộc toàn bộ bị Vương Hầu chém giết. Vương Hầu biết rõ yêu tộc dã tâm, hiện tại yêu tộc nhìn như trung thực, cái kia cũng chỉ là hắn vẫn tồn tại, nếu là hắn vừa đi, yêu tộc len keng phản công toàn bộ nhân tộc. Không bằng trước đó đem yêu tộc toàn bộ giải quyết, cuối cùng, toàn bộ vạn yêu đại thế giới chỉ còn lại hai phe cánh. Một phương diện nhân tộc, một phương diện hải thú nhất tộc. Vùng biển vô tận bên trong hải thú 30 năm qua một mực gió êm sóng lặng, không có bất kỳ cái gì hải thú lỗ mãng. Ta hiện tại đã thống nhất nhân tộc, toàn bộ lục địa đều là của ta, hiện tại sự thành tựu của ta cũng đã có thể có được ngươi công nhận a. Vương Hầu sắc mặt bình tĩnh nhìn trước mắt Diệp Lâm, hắn không còn có lấy phía trước đối Diệp Lâm thấp thỏm, mà là sắc mặt vô cùng lạnh nhạt, giơ tay nhấc chân đều mang lớn lao uy nghiêm. Không sai, hiện tại ngươi nên biết ta đều sẽ nói cho ngươi biết. Ta đến từ thiên ngoại một cái thế lực, trợ giúp các ngươi quật khởi chỉ là ta gặp phải một cái tiểu khảo nghiệm, bây giờ thử thách đã hoàn thành, mà ngươi cùng với ngươi người đứng phía sau tộc đều cần thần phục với chúng ta. Đương nhiên, chúng ta cũng sẽ cấp cho các ngươi che chở, ta ít ngày nữa liền sẽ rời đi, ta rời đi về sau, sẽ có đằng sau ta thế lực sứ giả giáng lâm, hắn sẽ tìm ngươi cùng ngươi hiệp đàm. Đúng rồi. Về sau, các ngươi nhân tộc mỗi năm đều cần hướng chúng ta dâng lễ 10% tài nguyên. Diệp Lâm nhìn trước mắt rất có uy nghiêm Vương Hầu thản nhiên nói. Chương 1814, Vạn Yêu Đại Thế Giới 16. Nghe đến Diệp Lâm điều kiện này, Vương Hầu trầm mặc, hắn không nói nữa, chỉ là nhàn nhạt nhìn xem Diệp Lâm. Ta hiện tại nhân tộc nhân hoàng, nhân tộc khí vận đều là tại ta thân, 10% quá nhiều, nhiều nhất 5%. Vương Hầu lắc lắc đầu nói, 10% toàn bộ nhân tộc toàn bộ tài nguyên cộng lại phân ra 10% chính là rộng lượng. Phải biết, nhân tộc đã nhất thống toàn bộ đại lục, 10% phân ra đến là kinh khủng bực nào một con số. Hơn nữa còn là mỗi năm, tiếp tục như vậy, vạn yêu đại thế giới không sớm thì muộn đến bị Diệp Lâm móc sạch, vì nhân tộc, hắn tuyệt đối sẽ không đáp ứng. Người tựa hồ quên cái gì người nào đem ngươi đẩy tới bây giờ địa vị. Nếu không phải ta, hiện tại nhân tộc, sợ rằng đã diệt tộc đi. Ghi nhớ, ta là tại phân phó ngươi, mà không phải tại cùng ngươi thương lượng. Ngươi rất hiểu chuyện, cũng hiểu được nhìn mặt mà nói chuyện. Ta có thể đem ngươi đẩy tới như vậy vị trí, tự nhiên cũng có thể đem ngươi kéo xuống. Nếu để cho ta không hài lòng, nếu không ta trở về thừa nhận thi nghiên cứu thất bại, tin tưởng ta, đằng sau ta những người kia cũng sẽ không hướng ta như vậy như thế dễ nói chuyện. Suy nghĩ thật kỹ. Diệp Lâm đứng dậy đứng tại Vương Hầu bên cạnh vỗ vỗ Vương Hầu bả vai, âm thanh lạnh lùng nói, lập tức bước nhanh rời đi. Sau 3 ngày ta sẽ lại đến, cho người 3 ngày cân nhắc thời gian, ta đi hải vực nhìn xem, nếu là sau 3 ngày không cho ta một cái hài lòng đáp án, người cái này nhân tộc nhân hoàng cũng không nên tồn tại. Diệp Lâm nhẹ nhàng âm thanh từ đằng xa truyền đến truyền vào Vương Hầu lỗ tai bên trong, Vương Hầu mặt lúc trắng lúc xanh. Vừa rồi Diệp Lâm tay tại đập tới trên bả vai của hắn thời điểm, hắn cảm nhận được tử vong uy hiếp, từ khi bước vào võ hoàng đỉnh phong, yên lặng 30 năm về sau, hắn tự cho là chính mình đã vô địch. Đã có thực lực chống lại Diệp Lâm, thế nhưng bây giờ xem xét, chính mình ở trong mắt Diệp Lâm, bất quá chỉ là loại kiến cỏ tầm thường mà thôi. Cái này để hắn cảm nhận được thật sâu cảm giác bị thất bại. Bên kia, Diệp Lâm chắp tay đứng trên mặt biển, hai mắt tuần sát toàn bộ hải vực. 3 vị chiến lực có thể so với địa tiên hậu kỳ tồn tại, đây chính là cái kia 3 vị cái gọi là võ đế A. Diệp Lâm nội tâm thầm nghĩ, hắn đã cảm giác được phía dưới hải vực bên trong có 3 đạo cực kỳ to lớn khí tức, liền hắn đều có chút kiêng kỵ. Ra đi, còn muốn ta đích thân đi xuống mời các ngươi hay sao? Diệp Lâm đứng trên mặt biển thản nhiên nói, sau một khắc, Diệp Lâm 4 phía nước biển đột nhiên bạo tạc, 3 đạo đỉnh thiên lập địa thân ảnh xuất hiện tại Diệp Lâm xung quanh. Toàn thân đen vảy màu tím tại ánh mặt trời chiếu rọi xuống tỏa ra từng tia âm hàn khí tức, 9 cái long đầu bên trên cắt dài 1 chiếc sừng, thân thể dài 4 cái móng vuốt bên trên lóe ra từng trận hàn mang. Vô số ánh mắt nhìn chằm chằm Diệp Lâm. 3 đầu yêu thú dáng dấp giống nhau như đúc. Cửu đầu long, vẫn là 3 đầu, có ý tứ. Nhìn một lát, Diệp Lâm đột nhiên nâng lên khóe miệng. Trước mắt cái này 3 đầu cửu đầu long cũng không phải cái này vạn yêu đại thế giới sinh vật A, mà là đến từ tinh hà. Nhân loại, chúng ta tự nhận không có mạo phạm ngươi, vì sao muốn đuổi tận giết tuyệt? Lúc này, đứng tại Diệp Lâm phía trước cửu đầu long mở miệng nói, âm thanh chấn không gian 4 phía đều đang run rẩy. Diệp Lâm hưng sư động chúng như vậy đi tới hải vực, không giết bọn họ tới dùng cơm A. Ta rất hiếu kỳ. 3 người các ngươi là thế nào chui vào vạn yêu đại thế giới? Diệp Lâm sờ lên cằm hiếu kỳ nói, hắn đều là mượn nhờ sư tôn phá giới phủ mới tiến vào, 3 vị này là thế nào trà trộn vào đến? Cái này để hắn phi thường tò mò. Là lấy một loại gì thủ đoạn đi vào đây này? Chương 1815, vạn yêu đại thế giới 17. Đây cũng không phải là ngươi nên quan tâm, nhân loại, rời đi nơi này nơi này không chào đón ngươi. Chờ huynh đệ chúng ta 3 người thần công đại thành tự sẽ rời đi, lục địa chúng ta sẽ không bước vào. Lúc này, đứng tại Diệp Lâm bên phải cửu đầu long lên tiếng, âm thanh bên trong mang theo từng tia kiêng kỵ, hắn tại kiêng kỵ Diệp Lâm. Diệp Lâm mặc dù trên thân không có hiển lộ ra mảy may khí tức, thế nhưng hắn đánh trong lòng chính là sợ hãi. Phảng phất Diệp Lâm là cái gì hồng thủy mãnh thú đồng dạng. Các ngươi thật làm ta tới đây là cùng các ngươi nói đùa Ngoài miệng hứa hẹn gì đó ta vĩnh viễn không tin, chỉ có giết các ngươi mới có thể vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Diệp Lâm đột nhiên sắc mặt lạnh lẽo, ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái. Lĩnh vực, mở. Trong chốc lát, đất trời 4 phía đột nhiên thay đổi đến hắc ám một mảnh, 3 đầu cửu đầu long còn không có kịp phản ứng cũng đã chỗ sâu Diệp Lâm lĩnh vực bên trong. Chết tiệt, là lĩnh ngộ lĩnh vực thiên kiêu, chết tiệt, bực này thiên kiêu làm sao lại tới đây chim không thèm ị đều địa phương. Nhìn xem 4 phía lĩnh vực, 3 đầu cửu đầu long sắc mặt đại biến, lĩnh vực. Không quản là chủng tộc gì, phàm là lĩnh ngộ lĩnh vực, vậy cũng là đỉnh cấp thiên kiêu, đừng nhìn 3 đại thánh địa lĩnh ngộ lĩnh vực đệ tử rất nhiều, nhưng vậy cũng là từ toàn bộ tử vân tinh hệ vơ vét. Tại ngoại giới, một tôn lĩnh ngộ lĩnh vực địa tiên đều là các đại thế lực tranh đoạt tồn tại, thực sự là thưa thớt đến cực điểm. Cho nên bọn họ mới như thế khiếp sợ. Cái này chim không thèm ị đều địa phương lại có thể hấp dẫn lĩnh ngộ lĩnh vực thiên kiêu. Nói đùa kiếm trận. Diệp Lâm nhàn nhạt mở miệng nói, lĩnh vực bên trong, đột nhiên kiếm khí ngang dọc, vô số kiếm khí lẫn nhau đan vào, tạo thành một cái to lớn kiếm trận. Kiếm trận giống như một cái mạng nhện đồng dạng gắt gao đem tam đầu long vây khốn. Ngươi trái một bên, ngươi bên phải, ta chính giữa. Lĩnh vực hắn làm trung tâm, chờ chút phá kiếm trận này, toàn lực oanh kích một chỗ, trước xé cổ rộng vực lại nói. Nhìn thấy bực này tình huống, trung tâm nhất cửu đầu long lập tức hướng về bên cạnh mình hai cái huynh đệ phân phó nói, bọn họ ba huynh đệ cũng không phải là cái gì người quê mùa. Bọn họ cũng là cùng lĩnh ngộ lĩnh vực thiên kiêu giao thủ qua, mặc dù không có đánh qua, thế nhưng tối thiểu nhất toàn thân trở ra qua, cho nên rõ ràng đường quen. Trong chốc lát, bọn họ ba long lập tức bắt đầu oanh kích kiếm trận ầm vang vỡ vụn, kiếm trận chỉ là Diệp Lâm tiện tay mà làm mà thôi. Căn bản chịu không được ba đại địa tiên hậu kỳ tồn tại toàn lực oanh kích. Tự nhiên ngăn cản không nổi. Sau một khắc, ba đầu cửu đầu long bắt đầu toàn lực oanh kích Diệp Lâm lĩnh vực chỗ yếu nhất. Thú vị, thông minh, thời gian tạm dừng. Diệp Lâm điên cuồng điều động lĩnh vực bên trong lực lượng thời gian, vô số lực lượng thời gian tập hợp tại ba đầu cửu đầu long trên thân, lập tức, bọn họ thân thể cao lớn bị bất động, cứ như vậy ngốc trệ tại nguyên chỗ không nhúc nhích. Liền tư duy đều bất động, cái này chính là thời gian lực lượng chỗ đáng sợ. Thời gian tạm dừng tất cả, cho dù tư duy cũng sẽ bị bất động, cho nên trong đó muốn phát sinh cái gì, người sẽ không biết. Đại Hà chi kiếm, chém. Diệp Lâm âm thanh từ trên 9 tầng trời truyền đến, mang theo huy hoàng thiên uy, phảng phất Diệp Lâm lời nói là chân lý tuyệt đối giống như. Diệp Lâm sau lưng trường kiếm đã sớm nhịn không được. Trực tiếp hướng cái kia cửu đầu long chảm đi. Một kiếm này, gọt ngươi trăm vạn năm tu vi. Trên trường kiếm mang theo nồng đậm đến cực điểm lực lượng thời gian, liền tính giết không chết đối diện, chỉ cần đả thương đối phương, liền sẽ nháy mắt tước đoạt đối diện trăm vạn năm tu vi. Đây cũng là chính Diệp Lâm phát hiện, chiến đấu chỉ cần chiến đấu nhiều tự nhiên sẽ lĩnh ngộ một chút chiến đấu mới phương thức. Cũng tỉ như đem lực lượng thời gian bám vào trên trường kiếm chiến đấu. Chương 1816, Vạn Yêu Đại Thế Giới 18. Chết tiệt, phá. Liền tại trường kiếm lập tức chém tới bọn họ trên đầu thời điểm, ba đầu cửu đầu long ầm vang giận dữ hét, trong chốc lát, vô cùng cường hoành công kích toàn lực công kích Diệp Lâm lĩnh vực bên phải. Chỉ là trong nháy mắt, lĩnh vực liền có một loại muốn bị xé ra cảm giác. Chết tiệt, bọn họ làm sao biết nơi đó là ta lĩnh vực chỗ yếu nhất. Diệp Lâm biến sắc. Lập tức điên cuồng điều động lĩnh vực lực lượng bắt đầu tu bổ cái kia bị công kích địa phương, thế nhưng thì đã trễ, chờ hắn kịp phản ứng thời điểm, lĩnh vực đã sớm bị xé ra một lỗ hổng. Thế nhưng cái kia lỗ hổng tại trong nháy mắt liền trở về hình dáng ban đầu, thế nhưng cho dù như vậy, ba đầu cửu đầu long cũng biến mất không thấy gì nữa. Đối với bọn họ bực này cường giả đến nói, dù chỉ là sóng tư duy động ở giữa thời gian ngắn ngủi, đều đầy đủ bọn họ làm rất nhiều chuyện. Đối với lĩnh vực phương thức chiến đấu ta vẫn có chút khiếm khuyết. Diệp Lâm sắc mặt bình tĩnh nói, lập tức tản đi lĩnh vực, mỗi lần chiến đấu đều có thể phát hiện chính mình mới thiếu sót, lần này rất không tệ. Không có tuyệt đối hoàn mỹ đồ vật, tự nhiên, lĩnh vực cũng không phải tuyệt đối hoàn mỹ, luôn có thiếu sót. Khuyết điểm này rất bí ẩn, không nghĩ tới cái này ba đầu cửu đầu long lại có thể nháy mắt phát hiện, cái này để hắn có chút ngoài ý muốn. Thế nhưng thì tính sao, cái này tam đầu long đã bên trên chính mình phải giết danh sách, vô luận chạy đến địa phương nào đều không thể tránh khỏi cái chết. Không muốn làm phí công chống cự, vô luận chạy đến địa phương nào, các ngươi đều không thể tránh khỏi cái chết. Bốn phương kiếm trận, lập. Diệp Lâm một tay bấm niệm pháp quyết, trong chốc lát, ba cái trăm vạn dặm dáng dấp cự kiếm từ trên trời giáng xuống, cự kiếm cắm ở toàn bộ hải vực bốn cái phương hướng. Trực tiếp đem toàn bộ hải vực toàn bộ phong tỏa. Bốn phương kiếm trận bố trí khốn trận cũng không phải dễ dàng như vậy đột phá. Nhân loại, người thật muốn cùng ta chờ kết xuống tử thù sao? Trong đó một đầu cửu đầu long quay đầu nhìn hướng Diệp Lâm, 18 ánh mắt trợn mắt nhìn, con người trước mắt một lời không hợp liền muốn lấy tính mạng bọn họ. Bọn họ tự nhận chưa từng trêu chọc người này não có bị bệnh không? Hiện tại tình huống này không phải rất rõ ràng sao, các ngươi cùng ta không thù, thế nhưng ai bảo các ngươi là khảo nghiệm của ta nội dung đâu. Diệp Lâm giống như cười mà không phải cười nói, thử thách thì ra là thế, thế nhưng đem huynh đệ ta ba người làm hòn đá kê chân. Khó tránh khỏi có chút quá mức tự tin, cẩn thận vỡ nát hàm răng của ngươi. Trong đó một đầu tam đầu long bừng tỉnh đại ngộ, lập tức không chút do dự hướng Diệp Lâm xuất thủ, sự tình đã không có chuyển cơ. Hiện tại liền xem ai thủ đoạn mạnh. Thế lực lớn đệ tử làm nhiệm vụ, đem bọn họ làm hòn đá kê chân, điểm này thì có phát sinh, cho nên, đã không có hòa giải cần thiết. Trong chốc lát, toàn bộ vùng biển vô tận cuốn lên trăm vạn trượng cao thủy triều, vô số nước biển lăn lộn, toàn bộ bầu trời mây đen dày đặc. Hải vực bên trong, vô số đạo lớn muốn truyền khắp toàn bộ vạn yêu đại thế giới, liền toàn bộ vạn yêu đại thế giới đều tại chấn động. Địa tiên hậu kỳ, là vạn yêu đại thế giới mức cực hạn có thể chịu đựng lực lượng. Mà xa tại lục địa trung tâm vương hầu chắp tay đứng tại phía trên tòa thánh thành, hai mắt xuyên thấu qua vô tận hư không nhìn hướng hải vực. Hắn sắc mặt hiện lên một đạo cảm giác bị thất bại, đây chính là thực lực sao? Hắn cùng cái này thực lực so ra, kém thực sự quá xa. Vốn cho là hắn có khả năng cùng Diệp cái lờ tay, thế nhưng hiện tại xem ra, lúc trước ý nghĩ của mình quá buồn cười quá buồn cười. Hải vực phát sinh sự tình không cần đi quản, làm tốt chính mình thuộc bổn phận sự tình. Vương hầu quay người rời đi, chỉ nhàn nhạt để lại một câu nói. Phải. Từng đạo âm thanh từ hư không bên trong truyền đến, không gian ba động mấy phần dần dần rơi vào bình tĩnh. Chương 1817, Vạn yêu đại thế giới 19. Hải vực bên trong, Diệp Lâm tay cầm Bạch Linh không ngừng quanh co tại ba đầu cửu đầu long trung tâm. Cửu đầu long chính là chân long nhất tộc chi nhánh, long tính vốn yin, cho nên cửu đầu long truyền thống bên trong là một đầu chân long cùng cửu đầu xà sinh ra hậu duệ. Huyết mạch bên trong chảy xuôi một tia chân long lực lượng, thể phách vô cùng cường đại, đỉnh phong thời kỳ cửu đầu long càng là có khả năng trưởng thành đến thiên tiên tình trạng. Đây chính là ngươi bước ta, để ngươi rời đi ngươi không nghe, hôm nay, liền ở lại chỗ này đi. Đem huynh đệ chúng ta ba người làm hòn đá kê chân, khó tránh quá mức tự phụ. Tiếng giống giận dữ vang lên, cả phiến thiên địa đều tại phát sinh thần bí biến hóa. Long trận, kết. Ba đầu cửu đầu long lực lượng toàn bộ hội tụ vào một chỗ, trong chốc lát, cả phiến thiên địa ở giữa xuất hiện một đạo vô cùng cường đại hư ảnh, một đạo vô cùng cường đại long uy lan tràn mà ra. Long uy trải rộng toàn bộ hải vực, vô số hải thú run lẩy bẩy, cái này chính là chân chính long uy, tại cái này cỗ long uy phía trước, bọn họ nhỏ bé như từng cái sâu kiến. Căn bản một cử động nhỏ cũng không dám, liền xê dịch một cái thân thể đều là hy vọng xa vời. Đây là chân long hình chiếu, ẩn chứa một tia chân long long uy, cho dù địa tiên đỉnh phong tu sĩ tới cũng phải lưu lại, hôm nay, liền ở lại chỗ này đi. Trung tâm nhất cửu đầu long ha ha cười nói, huynh đệ bọn họ ba người bằng vào chiêu này con bài chưa lật cứ thế mà giết một tôn lĩnh ngộ lĩnh vực lực lượng địa tiên đỉnh phong thiên kiêu. Chiêu này con bài chưa lật đầy đủ huynh đệ bọn họ ba người tại địa tiên cảnh giới bên trong thiên nhiên ở vào vô địch địa vị. Thật mạnh long uy. Diệp Lâm híp mắt thì thầm nói, chiến lực của hắn trực tiếp bị cái này long uy trấn áp ba thành, hắn tại cái này long uy dưới ảnh hưởng, trực tiếp đánh mất ba thành sức chiến đấu. Đây là cực kỳ chí mạng. Long uy chính là chân long nhất tộc đặc tính, có khả năng đối vạn vật tạo thành tuyệt đối uy áp. Chiêu này, để Diệp Lâm nháy mắt rơi vào hạ phong. Chết đi. Sau một khắc, to lớn tử long hư ảnh một cái đuôi rồng trực tiếp hướng Diệp Lâm rút tới. Đuôi rồng trực tiếp đem không gian bốn phía quất nát. Tại long uy dưới ảnh hưởng, không gian bốn phía thay đổi đến kiên cố vô cùng. Cho dù là Diệp Lâm lúc này cũng khó có thể né tránh. Không cách nào né tránh, vậy cũng chỉ có thể ngạnh cương. Diệp Lâm sắc mặt lạnh lùng, toàn thân tỏa ra chói mắt kim quang, so đấu nhục thân lực lượng đúng không? Tới đi, vẫn thánh quyền. Diệp Lâm nổi giận gầm lên một tiếng. Toàn thân tiên khí tuôn ra, trực tiếp đấm ra một quyền. Trong chốc lát, dọc đường không gian vỡ nát tan tành, ngôi sao không gian vững chắc, cho dù thiên tiên đều không thể đánh nát, Diệp Lâm đã thật lâu không có thể nghiệm qua tiện tay đánh nát không gian cảm giác. Đuôi rồng hung hăng đâm vào Diệp Lâm nắm đấm vàng bên trên, sau một khắc, Diệp Lâm toàn bộ thân hình trực tiếp bị quất bay. Thân thể giống như một viên sao băng đồng dạng rơi vào hải vực bên trong. Bốn phía nước biển trực tiếp bị nhấc lên vạn trượng sóng lớn. Diệp Lâm thân thể trực tiếp hung hăng đâm vào hải vực tận cùng dưới đáy, toàn thân áo quần rách nát, cái này một kích, có thể so với địa tiên đỉnh phong một kích toàn lực. hơn nữa còn không phải bình thường địa tiên đỉnh phong. Hô, thật mạnh thật hư ảnh, đây chính là bọn họ ỷ vào sao? Diệp Lâm chậm rãi từ đáy biển đứng lên, hai mắt xuyên thấu qua nước biển nhìn hướng lên trời trên không đạo kia đỉnh thiên lập địa tử long hư ảnh. Lập tức, Diệp Lâm điều chỉnh một lát hô hấp, toàn bộ thân hình rời đi hải vực, toàn thân kim quang càng thêm kịch liệt, chiếu rọi toàn bộ hải vực. Chết! Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Lúc này, một đạo mênh mông tiếng long ngâm vang vọng toàn bộ hải vực, nước biển nổ tung, không gian vỡ vụn, toàn bộ hải vực một mảnh hỗn độn. Phía dưới nước biển đều bị nhuộm thành màu đỏ máu, bọn họ đại chiến để rất nhiều hải thú chết oan chết uổng. Dù chỉ là từng đạo uy áp đều không phải những này hải thú có khả năng chống cự. Chương 1818, Vạn Yêu Đại Thế Giới 20. Liền chạy đều chạy không bằng. Phát cùng nhau thiên địa. Diệp Lâm đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, sau một khắc, một đạo cự nhân thân ảnh xuất hiện tại hải vực bên trong, Diệp Lâm trực tiếp biến thành ngàn vạn trượng cao cự nhân. Hải vực hải thú chỉ có thể khó khăn lắm bao trùm hắn nước biển, cái này chính là vô song thánh thể loại thứ hai thần thông, phát cùng nhau thiên địa. Thánh thể là một cái bảo tàng khổng lồ, cần tinh tế đi đào móc, đem tiềm lực từng bước một toàn bộ đào móc ra. Cái này phát cùng nhau thiên địa chính là vô song thánh thể bên trong chứa đựng loại thứ hai pháp. Chết! Diệp Lâm đấm ra một quyền này mang theo uy thế so lúc trước một quyền kia lớn hơn đến tận mấy lần, không gian đều gánh chịu không được Diệp Lâm thân thể mang đến uy thế. Oanh! Một quyền một đuôi chạm vào nhau, bốn phía nước biển đột nhiên nổ tung, lấy Diệp Lâm làm trung tâm xung quanh trăm vạn dặm nước biển nháy mắt bị bốc hơi, trực tiếp tạo thành một cái to lớn khu vực chân không. Mà Diệp Lâm thì ở vào trung tâm, phía dưới trên mặt đất là hai đạo thâm hậu dấu chân, cái này một kích bị Diệp Lâm chính diện ngăn lại, mà Diệp Lâm thân thể bên trên cũng xuất hiện rất nhiều đạo liệt ngân. Làm sao có thể, lại có thể chống đỡ được, đây chính là liền địa tiên đỉnh phong tu sĩ cũng không dám chính diện ngăn cản a. Chết tiệt, tiếp tục. Trung tâm nhất cửu đầu long hai mắt bên trong tràn đầy không dám tin, cái này một kích thế nhưng là liền địa tiên đỉnh phong tu sĩ cũng không dám chính diện cứng rắn. Diệp Lâm lại có thể chính diện tiếp tục chống đỡ. Cái này có chút mạnh đến mức không còn gì để nói. Mà còn bọn họ thời gian cũng không nhiều lắm, cái này chân long chân thân chính là chân long nhất tộc mới có thể tu luyện bí pháp, sử dụng tự thân chân long huyết mạch dẫn tới viễn cổ chân long tiền bối một tia thần uy. Bọn họ ba đầu tạp huyết long thể bên trong cũng chỉ chảy xuôi một tia chân long huyết mạch mà thôi. Bọn họ hiện tại thế nhưng là tại đốt đốt chính mình chân long huyết mạch để duy trì cái này chân long hư ảnh. Mỗi một giây đều là to lớn tiêu hao, như vậy lớn tiêu hao phía dưới, cho dù là bọn họ cũng có chút gánh không được. Vẫn thánh quyền. Diệp Lâm mấy bước bước ra, nước biển lăn lộn, nhìn trước mắt chỉ có đến chính mình ngực phía trước chân long hư ảnh, Diệp Lâm không chút do dự một quyền nện ra. Long uy, chân long thổ tức. Ba đầu cửu đầu long cùng nhau giận dữ hét. Bọn họ ba huynh đệ chiến đấu rất lâu, đã tạo thành một cỗ ăn ý, chiến đấu trong đó, lẫn nhau muốn làm biết tất cả mọi chuyện. Cho nên, bọn họ đều tâm ý tương thông, tự nhiên có khả năng làm đến nhất trí. Sau một khắc, bốn phía long uy được tăng cường, mà cái kia chân long hư ảnh há to mồm, một đạo tử hồng sắc quang trụ trực tiếp hướng Diệp Lâm vào tới. Diệp Lâm đấm ra một quyền, uy áp từng trận, thân thể bên trên mang theo hiển hách thần uy, trong lúc nhất thời. Vậy mà cùng cái kia chân long long uy địa vị ngang nhau ai cũng không thua người nào. Sau một khắc, tử hồng sắc quang trụ đánh vào Diệp Lâm to lớn nắm đấm vàng bên trên, Diệp Lâm nắm đấm vàng nháy mắt xuất hiện rất nhiều đạo liệt ngân, thế nhưng Diệp Lâm cũng không có đi quản. Toàn lực đánh ra, đỉnh lấy áp lực hướng cái kia chân long hư ảnh đánh tới. Đứng vững. Cửu đầu long ba huynh đệ cắn răng nói, thân thể đều tràn ra máu tươi, bọn họ đã đèn cạn dầu. Bọn hắn hiện tại chỉ có thể đứng vững, nếu không một quyền này xuống, bọn họ đều phải chết. Chết a! Diệp Lâm sắc mặt điên cuồng, phát cùng nhau thiên địa ngay tại điên cuồng rút ra hắn tiên khí, mà hắn thì không quan tâm cắn răng cũng muốn đem một quyền này rơi xuống. Cuối cùng, Diệp Lâm nắm đấm vừa ra tại chân long hư ảnh đỉnh đầu thời khắc liền ầm vang vỡ vụn, mà toàn bộ phát cùng nhau thiên địa cũng đột nhiên bạo tạc, Diệp Lâm thân thể đứng ở trên bầu trời lung lay sắp đổ. Mà cái kia chân long hư ảnh cũng tự nhiên vỡ vụn, cửu đầu long ba huynh đệ còn giống như chó chết nằm trên mặt biển không nhúc nhích. Trên người bọn họ máu tươi không cần tiền giống như tuôn ra, căn bản ngăn không được, đem toàn bộ hải vực đều nhuộm đỏ. Chương 1819, là thời điểm rời đi. Toàn bộ hải vực bị nhuộm đỏ, một cỗ mùi máu tươi phiêu tán tại không khí bên trong, trên mặt biển nổi lơ lửng rậm rạp chằng chịt hải thú thi thể, thoạt nhìn cực kỳ làm người ta sợ hãi. Nên, chết tiệt. Lúc này, Diệp Lâm đối diện cách đó không xa ba đầu cửu đầu long ngữ khí yếu ớt nói, cái kia tam đầu long toàn thân bị máu tươi bao khỏa, sinh cơ tại từng chút trôi qua. Mà Diệp Lâm lúc này cũng không có tốt đến địa phương nào đi, vừa rồi một kích phía dưới có chút vượt phụ tải, trên thân thể tràn đầy vết rách, nếu không phải vô song thánh thể cường đại, có lẽ chính mình hiện tại nhục thân đã sớm hư hại. Xem ra nhục thân tu luyện đến mau chóng đưa vào danh sách quan trọng, nếu không ngày sau không dễ lăn lộn a. Diệp Lâm chậm rãi đứng dậy, hắn hiện tại trạng thái mặc dù rất kém cỏi, thế nhưng so với trước mắt cái này ba đầu cửu đầu long, hắn trạng thái vẫn là có thể. Diệp Lâm từng bước một hướng ba đầu cửu đầu long đi đến, từng bước một giống như tản bộ giống như hướng cái kia chín đầu long huynh đệ đi đến. Đứng dậy, đứng lên cho ta a. Nhìn xem Diệp Lâm hướng bọn họ từng bước một đi tới, cửu đầu long lập tức giận dữ hét, thế nhưng vô luận hắn làm sao gầm thét, thân thể cao lớn chính là không nhúc nhích tí nào. Bọn họ sớm đã tới cực hạn, tử vong cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Kiếm một, kiếm phá thương khung. Diệp Lâm chậm rãi nâng lên chính mình ngón tay hướng trước mắt ba đầu long huynh đệ nhẹ nhàng chỉ một cái, trong chốc lát kiếm khí ngang dọc, chín đầu long huynh đệ mất mạng. Lực lượng một người chém giết ba đầu địa tiên hậu kỳ cửu đầu long, trận chiến này, đại thắng. Làm xong tất cả, Diệp Lâm chắp tay từng bước một hành hương thành đi đến, hắn là thời điểm cũng phải nhìn nhìn vương hầu cho hắn bản giao. Nếu là vương hầu muốn thoát ly hắn khống chế, hắn cũng không để ý giải quyết vương hầu, để nhân tộc lãnh tụ đổi một người. Cho dù chính mình hiện tại bản thân bị trọng thương, cũng như thường có thể một cái tay bóp chết vương hầu. Đi tới Thánh Sơn về sau, vương hầu ngồi tại trên ghế thưởng thức nước trà, mà Diệp Lâm thì từng bước một hướng vương hầu đi đến. Hai người lần này gặp mặt cùng lần thứ nhất gặp mặt không khác nhau chút nào. Chiếc nhẫn kia bên trong chính là nhân tộc toàn bộ tài nguyên tu luyện 10%, trong đó chứa 100 năm phân lược, toàn bộ vì ngươi hối đoái thành huyết tinh. Vương hầu đưa cho Diệp Lâm một cái không gian giới chỉ, cái đồ chơi này trước đây chỉ có võ vương mới có thể chế tạo. Cho nên thưa thớt vô cùng, cũng chỉ có hắn có một cái mà thôi. Mà bây giờ, loại này chiếc nhẫn khắp nơi đều có, một chút võ vương vì kiếm lấy tài nguyên tu luyện đã thực hiện sản xuất hàng loạt. Hiện tại nhân tộc tân sinh, một chút trật tự mới lập, trên đầu càng là có vương hầu như thế một tòa núi lớn đè lên bọn họ, cho nên những này võ vương căn bản không dám hành động thiếu suy nghĩ. Lại không dám đi chạm đến vương hầu rủi ro, chỉ có thể thông qua hợp lý thủ đoạn đến kiếm lấy tài nguyên. Cho nên, cho dù là võ vương cũng rất đáng thương. Huyết tinh. Diệp Lâm hơi nhíu mày tiếp nhận vương hầu đưa tới không gian giới chỉ, tra xét rõ ràng về sau hắn hiểu được, cái này huyết tinh năng lượng trong đó chính là từ nồng đậm đến cực điểm huyết khí tổ hợp mà thành. Loại này huyết tinh hấp thu nhiều có khả năng đạt tới rèn luyện thể chất hiệu quả, theo hắn chỗ nhìn. Những võ giả này thể phách đều rất mạnh mẽ, mà trong đó nội lực là phụ trợ nhục thân chiến đấu. Cho nên cái này vạn yêu đại thế giới nhân tộc võ giả cũng coi là một đám luyện thể tu sĩ. Không sai. Diệp Lâm hài lòng gật đầu thu hồi chiếc nhẫn, trong này tài nguyên dù nói thế nào cũng đã trở thành chính mình, đến mức phía sau thánh địa làm sao quản lý hắn không biết. Dù sao cái kia sự tình phía sau liền không có quan hệ gì với hắn. Không lâu sau đó, sẽ có người tới cùng ngươi bàn bạc, đến lúc đó cùng hắn bàn bạc chính là, ta thi nghiên cứu hoàn thành, ta cũng nên rời đi. Đúng rồi, hải vực đồ vật ta đã giải quyết, dựa theo bọn họ tu vi đến xem, nên tính là ba tôn võ đế. Hiện tại, tại phương thế giới này ngươi đã là chân chính người thứ nhất, sự tình khác không cần ta nói ngươi cũng có thể sẽ làm. Chương 1820, rời đi vạn yêu đại thế giới. Diệp Lâm nói xong quay người rời đi, căn bản không mang mảy may lưu luyến, hắn đã tại nơi này lãng phí quá nhiều thời gian. 7 thời gian 10 năm, tại chỗ này lãng phí 40 mấy năm, cũng là thời điểm nên rời đi. Lấy ra phá giới phù, Diệp Lâm rất nhẹ nhàng liền rời đi Vạn Yêu Đại Thế Giới, hắn không biết là, phía sau hắn không biết lúc nào vậy mà xuất hiện một vòng tản ra nhàn nhạt kim quang màu vàng vòng sáng. Chờ đến tinh hà về sau, Diệp Lâm lấy ra ngôi sao chiến thuyền chạy thẳng tới Thương Khung Thánh Địa, hắn đã chờ mong sư tôn cái gọi là đại tạo hóa rất lâu rồi, hắn ngược lại muốn xem đến cùng là cái gì đại tạo hóa. Dòng dã chạy thời gian một năm về sau, ngôi sao chiến thuyền chậm rãi dừng lại, Diệp Lâm quay người nhìn xem bên phải cái kia hắc ám yên tĩnh tinh không rơi vào trầm mặc. Nơi đó chính là ngày thứ tư vực, danh xưng toàn bộ Tử Vân tinh hệ loạn nhất địa phương, cũng là kỳ ngộ nhiều nhất địa phương. Tại cái khác ba đại thiên vực, có ba đại thánh địa trấn áp, trên cơ bản tất cả tài nguyên phân chia đã bị cố định, muốn tiến thêm một bước cũng là rất khó. Đồng dạng nếu là sau lưng không có thế lực lời nói, rất khó quật khởi. Mà ngày thứ tư vực liền không đồng dạng, ngày thứ tư vực căn bản không nhìn thế lực của ngươi, không nhìn ngươi địa bàn, không có tuyệt đối cường giả trấn áp, bọn họ chỉ nhìn tu vi của ngươi. Ngươi nếu là tu vi cường đại, ngươi đại khái có thể sống tự do tự tại, muốn làm cái gì thì làm cái đó, nếu là tu vi yếu nhỏ, vậy ngươi liền tập hợp đủ bi ai. Mà ngày thứ tư vực ưu điểm lớn nhất chính là, vô số không có bối cảnh tiểu nhân vật đều có đầy đủ cơ hội vùng lên, chỉ cần ngươi đủ cầu, chỉ cần ngươi sẽ nhìn mặt mà nói chuyện, trên cơ bản đều có thể hỗn suốt đầu. Ngày thứ tư vực trung tầng tu sĩ cùng với chiến lực nhưng muốn so mặt khác ba đại thiên vực bên trong tu sĩ cao hơn. Bọn họ cả ngày chém giết, dưỡng thành ý thức chiến đấu có thể nói khủng bố, mà còn lực phản ứng cùng với thể phách đều hơi mạnh hơn mặt khác ba đại thiên vực. Một cái rừng cây bên trong sinh hoạt, mỗi ngày chém giết hổ vương, giết vườn bách thú, sống an nhàn sung sướng lão hổ giống như giết gà giống như. Đây chính là căn bản chênh lệch, đều là lão hổ, đều là sinh ra cùng một mẹ, lớn lên hoàn cảnh khác biệt, dẫn đến bọn họ sức chiến đấu ngày đêm khác biệt. Có nên đi vào hay không nhìn xem đâu. Diệp Lâm nhìn phía xa hắc ám yên tĩnh bầu trời sờ lên cằm thì thầm nói, hắn đối với cái này ngày thứ tư vực thật tò mò. Bất quá cho dù là hắn tu vi, đến ngày thứ tư vực cũng không dám nói chuyện lớn tiếng. Bởi vì có cực lớn khả năng, trước mắt một cái thường thường không có gì lạ người chính là một tôn thiên tiên cường giả. Ngày thứ tư vực bên trong tuyệt đại bộ phận tu sĩ đều tinh thông cẩu chi nhất đạo, không qua loa căn bản sống không nổi. Suy tư thật lâu, Diệp Lâm vẫn là quyết định vào xem. Dù sao Tử Vân tinh hệ mặt khác ba đại thiên vực chính mình mặc dù không có đi dạo hết, thế nhưng cũng là trên ý nghĩa đi qua, mà cái này ngày thứ tư vực chính mình liền hiểu rõ đều chỉ là hiểu rõ như vậy một chút mà thôi. Cuối cùng, Diệp Lâm điều động ngôi sao chiến thuyền hướng về phía trước chậm rãi chạy đi, dù sao khoảng cách ước định thời gian còn có rất nhiều năm, không gấp. Ngôi sao chiến thuyền thêm đủ mã lực hướng cái kia trung tâm bay đi, Diệp Lâm chắp tay đứng tại chiến thuyền phía trước nhất, thời gian một năm, thương thế của hắn đã khôi phục tám thành. Bốn phía tinh không tối sầm, yên tĩnh vô cùng, để người không nhịn được cảm nhận được nồng đậm cảm giác cô độc. Tinh hệ rộng lớn vô biên, vô số địa vực đều không có bất kỳ cái gì sinh linh, cho nên, cô độc cũng là cần thiết thử thách một trong. Bất quá có khả năng có tư cách bước vào tinh không tu sĩ đều có thể nhẫn nại loại này cái gọi là cô độc, bọn họ tâm cảnh đều cường đại đến cực điểm, điểm này nan đề căn bản không phải sự tình. Mùi máu tươi, đã tiến vào ngày thứ tư vực sao? Quả nhiên không hổ là ngày thứ tư vực, máu tươi mới là nơi này chủ đề a. Chương 1821, tiến về ngày thứ tư vực. Mà liền tại Diệp Lâm cảm thán khoảng cách, phía trước một đạo kiếm quang hiện lên. Diệp Lâm tận mắt thấy vô số đạo chiến thuyền chết tại cái này một đạo kiếm quang phía dưới. Cái này một đạo kiếm quang uy lực có thể so với địa tiên hậu kỳ. Hừ, ngày thứ tư vực không cho phép có bất kỳ thế lực nào tồn tại, nếu không, diệt. Hư không bên trong truyền đến hừ lạnh một tiếng âm thanh, vô số ngôi sao nổ tung, mà tinh không bên trong, từng đạo cường hoành đến cực điểm kiếm khí ngang dọc, vô số sinh linh bị một kiếm này chém giết. Ngày thứ tư vực không cho phép xuất hiện bất kỳ hình thức thế lực, cái này chính là mọi người nội tâm ngầm thừa nhận, bởi vì cái này ngày thứ tư vực tuyệt đại bộ phận tu sĩ đều là mặt khác ba đại thiên vực phạm qua sự tình. Bởi vì phạm tội tại cái khác thiên vực không sống được nữa, cho nên mới tới đến ngày thứ tư vực, còn có một chút người đến từ Tử Vân tinh hệ bên ngoài. Cho nên, bọn họ liền ngầm thừa nhận ngày thứ tư vực chính là tuyệt đối vô tự hỗn loạn chi địa, tuyệt đối không cho phép xuất hiện bất kỳ chạy thế lực tổ chức. Một tòa thế lực xuất hiện, nhất định phải diệt trừ bỏ. Bởi vì một khi có tòa thứ nhất thế lực xuất hiện, vậy thì có tòa thứ hai thế lực, bởi vậy mà đến, thế lực sẽ chỉ càng ngày càng nhiều, đến phía sau riêng phần mình phân chia địa bàn, sau đó lại chậm rãi lắng đọng. Mãi đến một tòa thánh là địa cấp thế lực xuất hiện, người nào đó cũng không muốn để loại này tình cảnh xuất hiện lần nữa. Cho nên liền chế định như thế một cái mọi người ngầm thừa nhận quy củ. Người phàm là dám thành lập thế lực, một khi bị phát hiện, người người có thể tru diệt. Cho nên ngày thứ tư vực tuyệt đại bộ phận tu sĩ đều là cô lang, từng cái ẩn nhẫn từ một nơi bí mật gần đó, thỉnh thoảng nhảy ra cho ngươi một cái, từ trên người ngươi kéo xuống một khối tử thịt tới. Ồ, mặt khác thiên vực đến, làm sao vậy, đây là phạm vào chuyện gì? Bất quá như thế Trương Dương cũng không tốt, mang theo một chiếc tiên giai cực phẩm chiến thuyền, thứ này có thể là tuyệt đối hàng bán chạy a. Lúc này, một đạo âm trầm âm thanh truyền đến, chỉ thấy nơi xa sâu trong tinh không, một tôn hất lên áo choàng người áo đen yên tĩnh đứng tại sâu trong tinh không. Một đôi tinh con mắt màu đỏ gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Lâm, cho dù hai mắt đỏ tươi vô cùng, Diệp Lâm cũng có thể từ cái kia tinh hai mắt màu đỏ bên trong nhìn ra từng trận tham lam chi ý. Đây chính là ngày thứ tư vực đặc sắc sao? Người cái này lão cẩu cũng coi là ngày thứ tư vực lão nhân a. Ta sở dĩ dám như thế Trương Dương, liền không phải là cái gì đơn giản người. Người đây cũng không nghĩ đến sao? Diệp Lâm sắc mặt bình thản nói, hắn như thế Trương Dương bình thường có ánh mắt người đều sẽ không đến trêu chọc hắn. Dám đem tiên giai cực phẩm chiến thuyền lấy ra dạo phố, vậy khẳng định là đối với thực lực mình vô cùng tự tin. Ồ, không biết ta cái này tu vi có thể đủ. Nơi xa cái kia âm lãnh đến cực điểm âm thanh lại lần nữa truyền đến, sau một khắc, địa tiên đỉnh phong tu vi phô thiên cái địa hướng Diệp Lâm trấn áp mà đến. Mà Diệp Lâm thì khóe miệng khẽ nhếch, địa tiên đỉnh phong, không sai, trách không được có như thế sức mạnh. Địa tiên đỉnh phong cho dù tại ngày thứ tư vực cũng coi như là cường giả chân chính, mà còn người này không có dẫn đầu ra tay với mình, hiển nhiên là muốn thử dò xét chính mình. Dù sao chính mình chỉ cần không bại lộ, cho dù đại la kim tiên tới đến xem không mặc chính mình tu vi. Không đủ, nếu là thật sự muốn đánh, ngươi cảm thấy ngươi có khả năng vững vàng cầm xuống ta. Diệp Lâm địa tiên trung kỳ khí tức nở rộ, bốn phía ngôi sao tại cỗ uy áp này phía dưới lung lay sắp đổ. Hai người cách không giao phong, hai cỗ khí tức đối oanh, xung quanh ước vạn km. Bên trong ngôi sao vỡ nát tan tành, trở thành đầy trời khối vụn phiêu phù tại tinh không bên trong, trở thành tinh không rác rưởi. Mặc dù Diệp Lâm là địa tiên trung kỳ tu vi, thế nhưng cùng địa tiên đỉnh phong tu sĩ cách không giao phong mà không rơi vào thế hạ phong. Chương 1822, ngày thứ tư vực khủng bố nghe đồn. Hai người cách không giao phong sau một thời gian ngắn, người áo đen kia chậm rãi thối lui, cả người dần dần biến mất tại hắc ám sâu trong tinh không. Có thể lấy địa tiên trung kỳ tu vi đối đầu hắn cái này địa tiên đỉnh phong mà không rơi vào thế hạ phong, người này gặp một lần liền không phải là hắn có thể chọc nổi. Có cực lớn khả năng là ba đại thánh địa đệ tử, phải biết, vạn năm trước liền có người tại ngày thứ tư vực ám sát một tôn ba đại thánh địa nội môn đệ tử. Cuối cùng, thánh chủ cấp bậc nhân tộc đích thân bước vào ngày thứ tư vực tìm kiếm hung thủ, tìm rất lâu không có tìm được về sau, thánh chủ cấp bậc nhân vật nổi giận, hắn bắt đầu sử dụng đại thủ đoạn muốn đem toàn bộ ngày thứ tư vực hủy. Một tôn thánh chủ cấp bậc nhân tộc hủy một phương thiên vực mặc dù có chút tốn sức, thế nhưng tuyệt đối không khó. Cho chân tiên một chút thời gian, hắn đều có thể đem toàn bộ tinh hệ từ hoàn vũ bên trong xóa đi. Thế nhưng liền tại thời khắc mấu chốt này, ngày thứ tư vực chỗ sâu nhất đưa ra một bàn tay lớn cùng người thánh chủ kia cấp bậc nhân vật cách không bàn tay vỗ vào nhau một cái. Cuối cùng, người thánh chủ kia cấp bậc nhân vật không cam lòng rời đi. Không sai, ngày thứ tư vực cũng là có chân tiên, thế nhưng vị này chân tiên thân phận vô cùng thần bí người bình thường cũng không biết, biết vị này chân tiên thân phận, khả năng cũng chỉ có ba đại thánh địa cao tầng. Mà ba đại thánh địa thánh chủ có vẻ như đối với vị này thần bí chân tiên cực kỳ kiêng kỵ. Cuối cùng, ba đại thánh địa cũng không có lại phái người đến quản thứ tư chuyện thiên vực. Đây cũng là vì cái gì ngày thứ tư vực rõ ràng là một cái lớn bánh ngọt, thế nhưng ba đại thánh địa đều không có đưa tay nguyên nhân. Bởi vì cái kia người ở bên trong có thực lực cùng bọn họ lật bàn. Nhìn xung quanh, Diệp Lâm cuối cùng vẫn là quyết định đem cái này ngôi sao chiến thuyền thu hồi, cái đồ chơi này thực sự là quá rêu rao, may mắn hiện tại đến chỉ là một tôn địa tiên đỉnh phong tu sĩ. Nếu tới một tôn thiên tiên vậy hắn nhưng là không cách nào. Thu hồi ngôi sao chiến thuyền, Diệp Lâm một người bay vào vũ trụ, trên đường đi hướng về ngày thứ tư vực đi đến. Ngày thứ tư vực rất lớn, Diệp Lâm vẻn vẹn tại tinh không bên trong liền phiêu phù trọn vẹn thời gian một năm, cuối cùng, để hắn tìm tới một nơi tốt. Diệp Lâm yên tĩnh đứng tại tinh không bên trong, nhìn trước mắt rung động tràng diện. Một viên thiêu đốt màu đỏ rực liệt diễm ngôi sao bị mấy trăm đạo màu vàng xiềng xích vây khốn, màu vàng xiềng xích phần cuối ngồi xếp bằng từng tôn thân thể đỏ tươi tu sĩ. Trọn vẹn mấy trăm tôn, mà còn mỗi trên người một người đều tản ra cực kỳ cường đại địa tiên đỉnh phong khí tức, quả thực không dám để cho người nhìn thẳng. Mà hỏa ngôi sao màu đỏ phía dưới lơ lửng một viên bích tinh cầu màu xanh lam, tinh cầu bốn phía có mấy trăm ngôi sao vây quanh trung tâm nhất viên này bích ngôi sao màu xanh lam xoay tròn. Toàn bộ tràng diện nhìn lên cực kỳ rung động, cho dù là Diệp Lâm cũng bị rung động. Tràng diện này, quá mức to lớn, nhất là cái này mấy trăm tôn địa tiên đỉnh phong tu sĩ, bọn họ vài trăm người trong cơ thể đều ẩn chứa đủ để lực lượng hủy thiên diệt địa. Nếu là Diệp Lâm nhìn không tệ lời nói, cái này mấy trăm tôn địa tiên đỉnh phong tu sĩ đang lấy tự thân đến hấp thu cái kia trung tâm nhất hỏa ngôi sao màu đỏ năng lượng. Từng đạo hỏa hồng sắc quang mang thông qua xích sắt không ngừng tràn vào bọn họ thân thể bên trong. Bọn họ quanh thân khí thế tại từng chút mạnh lên. Dùng cái này lặp đi lặp lại, vĩnh vô chỉ cảnh. Rất rung động a, lần đầu tiên tới, ta cũng rất rung động. Trong bất chi bất giác, một tôn thân ảnh đã đứng tại Diệp Lâm bên cạnh. Hắn mặc áo xanh, sau lưng tóc bị một cái phổ thông gỗ châm gài tóc châm ở, sắc mặt lạnh nhạt. Mang theo từng tia lãnh khốc, thế nhưng cái kia hơi có vẻ tang thương hai mắt bên trong đại biểu cho hắn có rất nhiều cố sự. Mà sắc mặt bên trên, cũng có rất nhiều thời gian dấu vết lưu lại, xem xét chính là một cái rất có cố sự người. Chương 1823, Diệp Cô Thành. Người tốt, Diệp Cô Thành. Người tốt, Diệp Lâm. Hai người nhìn nhau gật đầu xem như là quen biết. Tính danh, Diệp Cô Thành. Tu vi, địa tiên đỉnh phong. Mệnh cách, đạo giả. Chủng tộc, nhân tộc. Thân phận, Tàng Kiếm Sơn trang chủ thân truyền đệ tử, về sau Tàng Kiếm Sơn bị diệt, một người lang bạt kỳ hồ phía dưới đi tới ngày thứ tư vực mai danh ẩn tích trở thành một tinh hà lãng tử, tự thân tu vi thiên tư vô cùng cường đại, không phải bình thường thời khắc ghi nhớ kỹ không muốn tới là địch. Mệnh lý, tiên thiên kiếm thể sắc bén ý chí. Vận mệnh, dừng bước tại kim tiên đỉnh phong, tại sắp bước vào thái ất kim tiên thời điểm. Bị đại đạo oanh sát. Gần đây cơ duyên, tại vạn tượng tinh bên trên vạn tượng bí cảnh bên trong đầu thứ ba mật đạo cái thứ năm lầu các tầng thứ tám bên trên phát hiện một bản tiên giai cực phẩm tiên pháp, vạn tượng đạp thiên. Tiên thiên kiếm thể, trời sinh kiếm thể, đối với kiếm có cực kỳ đặc biệt lý giải, tu luyện kiếm đạo công pháp có thể thu hoạch được ngoài định mức ngộ tính cùng với chiến lực tăng thêm. Sắc bén ý chí, vô cùng cao ngạo nội tâm, lạnh lùng vô cùng, miệt thị thiên hạ tất cả người. Nhìn xong người này bảng Diệp Lâm tấm tắc lấy làm kỳ lạ, người cái này bảng không thẹn cho người cái tên này, Diệp Cô Thành, ách. Cùng một chỗ. Nhìn xem bên cạnh Diệp Cô Thành Diệp Lâm nhíu mày nói, mà Diệp Cô Thành thì nhàn nhạt gật đầu không nói gì thêm, lập tức cả người bước ra một bước, Diệp Lâm thì đi theo phía sau. Loại người như ngươi là vĩnh viễn không có bằng hữu. Hai người rất thuận lợi liền đi đến viên này vạn tượng tinh, bất quá tại tiến vào ngôi sao phía trước gặp phải điểm phiền phức. Ha ha ha ha, Diệp Cô Thành, người quả nhiên sẽ đến nơi này, Tàng Kiếm Sơn lúc trước chạy trốn thiếu niên kia, ta liền biết ngươi sẽ đến nơi này. Giết ngươi thế nhưng là có khả năng nhận lấy 1000 vạn hạ phẩm tiên thạch a, vận khí ta thật tốt, là chính ngươi theo ta đi vẫn là ta cầm đầu của ngươi đi. Phía trước, một vị thân mặc áo đen nam tử áo đen cười to nói, tại ngày thứ tư vực trên cơ bản không người lấy bộ mặt thật gặp người. Mỗi một cái đều là khoác trên người một cái có khả năng ngăn cách tất cả khí tức đấu bổng màu đen, thoạt nhìn cực kỳ phong cách, cũng cực kỳ trang bức. Ồ, Tàng Kiếm Sơn thù ta sẽ báo, thế nhưng muốn giết ta, để ngươi người sau lưng đến, các ngươi những này rác rưởi còn chưa đủ tư cách. Diệp Cô Thành sắc mặt lạnh nhạt không có chút nào tình cảm, cả người nhẹ nhàng nâng tay phải lên ngón trỏ hướng phía trước một điểm. Không gian bốn phía không có phát sinh biến hóa gì. Mà đối diện người áo đen thì sinh cơ chậm rãi trôi qua, trán của hắn xuất hiện một cái lỗ máu, máu tươi từ huyết động bên trong chậm rãi chảy xuống, trải rộng hắn cả khuôn mặt. Mà hắn vẫn như cũ còn mang theo vừa rồi biểu lộ, tựa hồ chưa kịp phản ứng. Có nhiều thứ cũng không phải dễ cầm như vậy. Diệp Cô Thành đạm mạc nói, sau đó vòng qua người áo đen kia đi vào vạn tượng tinh. Hắn biểu lộ không thay đổi, phảng phất vừa rồi chỉ là bóp chết một con kiến giống như không thèm để ý chút nào. Diệp Lâm đi qua người áo đen bên cạnh thời điểm minh xác cảm giác được một cỗ cực kỳ to lớn kiếm ý đang lấy một loại thế tồi khô lạp hủ phá hủy người mặc áo đen này nội tạng. Mà thức hải của hắn trải rộng kiếm khí, thần hồn cơ hồ là trong nháy mắt liền bị kiếm khí dội tắt, căn bản liền cơ hội phản ứng đều không có. Chỉ một cái chấn sát địa tiên đỉnh phong tu sĩ, như thế thực lực, có chút khủng bố a. Diệp Lâm chép miệng một cái nói, người mặc áo đen này chính là địa tiên đỉnh phong tu vi, tuyệt đối không phải kẻ yếu, cho dù như vậy, vẫn là bị Diệp Cô Thành chỉ một cái chấn sát, cái này Diệp Cô Thành thực lực có chút dọa người. Ngươi giá trị 1000 vạn hạ phẩm tiên thạch, xem ra giá trị bản thân của ngươi rất cao a. Diệp Lâm đi theo sau Diệp Cô Thành ôm cánh tay cười nhạt nói. Chương 1824, Vạn Tượng Bí Cảnh 1. Nếu là ngươi cảm thấy ngươi có thể, cái này 1000 hạ phẩm tiên thạch cũng có thể là ngươi. Diệp Cô Thành sắc mặt lạnh nhạt quay người nhìn Diệp Lâm một cái thản nhiên nói, ngữ khí bên trong không có chút nào tình cảm ba động. Phảng phất người trước mắt là một khối đá đồng dạng, không, hẳn là so tảng đá còn muốn cao ngạo. Ngươi tới đây vạn tượng tinh vì chuyện gì? Diệp Lâm ôm cánh tay đi theo Diệp Cô Thành bên cạnh nói, hắn cũng không quan tâm cái này 1000 hạ phẩm tiên thạch, Diệp Cô Thành thực lực cũng không phải mình có thể ngăn cản. Nếu là Diệp Cô Thành hiện tại đối hắn lộ ra sát ý, không ra 3 chiêu hắn thất bại, không ra 5 chiêu hắn phải có nguy hiểm tính mạng. Tìm một kiện đồ vật. Diệp Cô Thành mang theo Diệp Lâm đi tới một tòa thành trì bên trong, ngữ khí thản nhiên nói. Tòa thành trì này rộng lớn vô biên, chính là vạn tượng tinh trung tâm, dùng để tiếp nhận các loại đến từ tinh không khách nhân. Trong đó còn có rất nhiều cửa hàng, nội thành từng bóng người cảnh tượng vội vàng, căn bản không mang mảy may lưu lại, trên người bọn họ hoặc nhiều hoặc ít đều mang một tia nhàn nhạt sát ý. Phảng phất thế gian này không có bất kỳ cái gì sự tình có thể làm cho bọn họ lưu lại. Mà ven đường bầy quầy bán hàng tiểu thương thoạt nhìn bình thường, thế nhưng ngươi nếu là như thế lý giải, vậy coi như 10 phần sai. Vạn tượng tinh lại thế nào tính toán, cũng coi là toàn bộ ngày thứ tư vực bề ngoài, có khả năng tại chỗ này bầy quầy bán hàng, đặt ở ngoại giới đều là một phương cường giả. Bọn họ bên trong có người là sát thủ, có người là giết vài tòa thế giới đồ tể, có người là tuyệt đối cường giả, chán ghét giết chóc mà tới đây bên trong bầy quầy bán hàng. Nói tóm lại, cái này thành trì bên trong, cho dù ven đường tên ăn mày đều không đơn giản. Thứ gì? Diệp Lâm lúc này phảng phất chính là một cái hiếu kỳ bảo bảo giống như đi theo sau Diệp Cô Thành hỏi. Một thanh kiếm, nhuốm máu kiếm gãy, cha ta khi còn sống kèm thân chí bảo. Diệp Cô Thành hai mắt lạnh lùng lướt qua bốn phía, khẽ cau mày nói. Ngượng ngùng. Tựa hồ hỏi Diệp Cô Thành chỗ đau, Diệp Lâm lập tức chuyển biến ngữ khí. Không cần, nhiều năm như vậy, quen thuộc, cũng buông xuống. Ta chỉ là một cái đã từng tàng kiếm sơn đứa trẻ bị vứt bỏ mà thôi, ngươi nếu là muốn kết giao ta, cái kia không nên, cũng không đến mức như vậy. Đi theo ta, ngươi không có chỗ tốt gì, sẽ chỉ có đếm mãi không hết phiền phức, ví dụ như hiện tại. Diệp Cô Thành nói xong, cuối con đường đứng 3 vị nam tử mặc áo đỏ, 3 vị nam tử tay cầm một thanh trường đao từng bước một hướng đi Diệp Cô Thành. Cường giả đối cường giả, thoạt nhìn rất mộc mạc. Thế nhưng cường giả đối kẻ yếu, bên kia là một loại khác tư thái, cao cao tại thượng. 3 vị địa tiên đỉnh phong, thật coi trọng ta. Diệp Cô Thành khẽ cười một tiếng, ngón trỏ tay phải ngón giữa 2 ngón tịnh kiếm, từng bước một hướng cái kia 3 vị huyết y nam tử đi đến, 4 phía người đi đường cùng với tiểu thương nhộn nhịp nhíu mày, sau đó từng cái trốn đến một cái địa phương an toàn bắt đầu quan chiến. Bọn họ nhìn thấy những này không có chút nào kinh ngạc, phảng phất đã thành thói quen giống như. Cái này vạn tượng thành bên trong mỗi ngày đều sẽ phát sinh chém giết, bọn họ đều không cảm thấy kinh ngạc, bất quá lần này có chút ý tứ, địa tiên đỉnh phong đều ra tay. Ngày thứ tư vực, địa tiên đỉnh phong đều là tuyệt đối cường giả, đều đã có khả năng một mình trấn áp một phương cường giả. Bực này cường giả chiến đấu, bọn họ vẫn là cảm thấy hứng thú vô cùng. Đến mức nói có thể hay không hủy tòa thành trì này. Vậy hiển nhiên là không thể nào, Vạn Tượng Thành bên trong không thiếu địa tiên tu sĩ, cho dù thiên tiên tu sĩ cũng là vô cùng phổ biến. Địa tiên cấp bậc công kích căn bản dung chuyển không được Vạn Tượng Thành. Sát thủ coi trọng nhất kích tất sát, giống như trốn núp trong bóng tối rắn độc, vì sao như vậy? Chương 1825, Vạn Tượng Bí Cảnh. Diệp Cô Thành lông mày mang theo từng tia tóc rối đáp lên lông mày bên trên, vì hắn bằng thêm mấy phần soái khí. Diệp Cô Thành, một đời kiếm thánh, kiếm đạo thánh giả, nắm giữ chân tiên chi tư, chính diện đánh với ngươi một trận, là vinh hạnh của chúng ta, cũng là đối ngươi tôn trọng. Đứng tại trung tâm nhất vị kia huyết y người thản nhiên nói, ba người bọn họ phân biệt đứng tại ba cái phương hướng đem Diệp Cô Thành vây quanh ở trong đó, nhàn nhạt sát y hướng bốn phía lan tràn. Thường thường không có gì lạ khu phố tại cái này một khắc, bằng thêm mấy phần túc sát chi khí. Diệp Lâm thì đứng ở đằng xa ôm cánh tay quan sát, ba vị này huyết y người đều là thuần một sắc địa tiên đỉnh phong, thực lực cực mạnh, cho dù đối đầu trong đó một tôn chính mình cũng quá sức. Càng đừng đề cập lập tức đến ba tôn, hắn ngược lại muốn xem Diệp Cô Thành muốn giải quyết như thế nào. Đa tạ. Nghe vậy, Diệp Cô Thành hai mắt bên trong tựa hồ nhiều hơn mấy phần ba động. Giết. Một đạo tiếng giết vang lên, ba vị huyết y người nháy mắt động. Bọn họ phân biệt hướng ba phương hướng tiến công, một phương là đầu, một phương là ngực, một phương phụ trách phong tỏa Diệp Cô Thành đường lui. Bây giờ Diệp Cô Thành có thể nói là đã lâm vào tất sát cục diện, chính diện, bên cạnh, phía sau đều bị phong tỏa. Bình thường địa tiên đỉnh phong tu sĩ gặp phải một màn này, hoặc là lui, hoặc là lấy tiến làm lùi. Không sai, các ngươi như thế cho ta mặt mũi, vậy ta cho các ngươi một cái thể diện. Diệp Cô Thành hai mắt lạnh lùng, phảng phất đây không phải là tất sát chi cục, mà là trò trẻ con đồng dạng. Chỉ thấy Diệp Cô Thành nhàn nhạt giơ cánh tay lên, tay phải đầu ngón tay điểm nhẹ, chỉ thấy chói mắt kiếm khí ngang dọc mà lên, bình tĩnh khu phố bên trong đột nhiên nhấc lên một tràng kiếm khí phong bạo. Diệp Cô Thành đứng tại kiếm khí phong bạo bên trong, 3000 sợi tóc chẳng biết lúc nào đã giải rác, quần áo phần phật, sợi tóc bay lượn, hắn liền bình tĩnh như vậy đứng tại kiếm khí phong bạo trung tâm nhất. Hắn một người chính là toàn trường tiêu điểm. Không tốt, lui. Tựa hồ phát giác không thích hợp, trong đó một vị huyết y mặt người sắc đại biến, còn lại hai người nghe vậy lập tức hóa giải công kích của mình, ngược lại thân hình lui nhanh. Chậm. Diệp Cô Thành phun ra hai chữ, tay phải nhẹ nhàng nhấn một cái, toàn bộ không gian phảng phất đều bị gấp, chỉ nghe răng rắc một tiếng, phảng phất tấm gương vỡ vụn âm thanh. Kiếm khí phong bạo biến mất. Tại chỗ chỉ còn lại ba đạo huyết y người thi thể, bọn họ yên tĩnh nằm trên đường phố, toàn thân không có chút nào khí tức, hai mắt trừng lớn chết không nhắm mắt, phảng phất nhìn thấy cái gì đáng sợ sự tình đồng dạng. Làm xong tất cả, Diệp Cô Thành dương mắt nhìn thoáng qua nơi xa Diệp Lâm, sau đó nhàn nhạt hướng phía trước đi đến. Toàn bộ quá trình hắn sắc mặt đều không có biến hóa chút nào, cả người bình tĩnh đáng sợ, phảng phất thế gian này tuyệt đại bộ phận sự tình cũng không thể gây nên hắn mảy may hứng thú. Một kiếm thuấn sát ba tôn địa tiên đỉnh phong tu sĩ, liền lĩnh vực đều bị xoắn nát, thi thể hoàn hảo, thần hồn vỡ vụn, kẻ đáng sợ. Nhìn kỹ một chút cái này ba bộ thi thể, Diệp Lâm cau mày sắc mặt ngưng trọng nói, Diệp Cô Thành quá mạnh, từ đầu đến cuối Diệp Cô Thành đều không có toàn lực xuất thủ qua. Hắn vừa rồi tại tiếp cận Diệp Cô Thành thời điểm phát hiện Diệp Cô Thành tay áo bên trong có một cái kiếm gỗ, thế nhưng gặp phải hai chàng nguy cơ, đều không có để Diệp Cô Thành rút ra kiếm của hắn. Những người này căn bản không có tư cách để hắn rút kiếm. Vừa rồi trong khoảnh khắc đó, ba vị này huyết y người liền cảm thấy không thích hợp, bọn họ lập tức bắt đầu thi triển lĩnh vực, thế nhưng vô dụng, bọn họ lĩnh vực tại triển khai một sát na liền bị Diệp Cô Thành kiếm khí phong bạo vô tình nghiền nát. Ba đạo lĩnh vực đều bị nghiền nát liên đới lấy bọn hắn thần hồn cùng một chỗ bị xoắn nát. Chương 1826, Vạn Tượng Bí Cảnh 3. Đây là Diệp Lâm lần thứ nhất gặp phải mạnh mẽ như thế người, hắn chưa từng nhìn thấy Liễu Bạch chân chính xuất thủ, mà theo hắn đoán, Diệp Cô Thành cho dù không bằng Liễu Bạch, thế nhưng cũng không sai biệt nhiều. Cả hai đều là tuyệt đối kiếm đạo thiên kiêu, chính mình kiếm đạo tại hai người bọn họ trước mắt, không đủ nhấc lên. Nghĩ xong, Diệp Lâm đuổi theo Diệp Cô Thành bước chân. Một cái tử vân tinh hệ liền có như thế nhiều thiên kiêu, liền ta cũng theo không kịp, cái kia toàn bộ hoàn vũ đâu. Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, vẫn là không thể xem nhẹ người trong thiên hạ a. Diệp Lâm ôm cánh tay đi theo sau Diệp Cô Thành cảm khái nói. Ngươi rất mạnh, thế nhưng tu vi rất thấp, chờ ngươi đạt tới địa tiên đỉnh phong, miễn cưỡng có đánh với ta một trận tư cách. Không cần cùng ta làm sự so sánh, so với những người khác, ngươi đã rất mạnh. Diệp Cô Thành nghe đến Diệp Lâm cảm khái về sau, thân hình dừng lại, sau đó mở miệng nói. Lời này phảng phất là đang an ủi Diệp Lâm, lại phảng phất mang theo một cái khác tầng ý tứ. Ngươi chỗ tìm đồ vật, có tin tức sao? Nghe đến Diệp Cô Thành lời nói, Diệp Lâm cũng không biết làm sao nhổ nước bọt, chỉ có thể chuyển đổi đề tài tiếp tục hỏi. Vạn tượng bí cảnh, vạn tượng bí cảnh chính là tại cái này vạn tượng thành bên trong. Diệp Cô Thành thản nhiên nói, thân hình không ngừng. Phía trước là một tòa to lớn sơn mạch chính là tại vạn tượng thành trung tâm nhất, thế nhưng sơn mạch mặc dù rất lớn, thế nhưng cùng toàn bộ vạn tượng thành muốn so vẫn là nhỏ không chỉ một bậc. Ngươi đây... Diệp Cô Thành hỏi ngược lại. Ta cũng là đến vạn tượng bí cảnh, nghe nói cái này vạn tượng bí cảnh bên trong cơ duyên đông đảo, vừa vặn lần này tới nhìn xem. Diệp Lâm tùy ý nói, mà Diệp Cô Thành thì nghe vậy nhíu mày, quay đầu nhìn một chút Diệp Lâm, muốn nói điều gì, nhưng là vẫn không có mở miệng nói. Ngươi vừa rồi muốn nói điều gì? Ngươi quá yếu, đi vào dễ dàng chết. Nghe đến Diệp Cô Thành trả lời, Diệp Lâm không còn gì để nói. Lúc nói chuyện, hai người liền đã đi tới vạn tượng bí cảnh nhập khẩu. Vạn tượng bí cảnh đã từng là một tòa chân tiên cấp thế lực khác, cuối cùng tòa này thế lực chân tiên vẫn lạc, toàn bộ thế lực trụ sở từ cửu thiên rơi xuống ngã tại vạn tượng thành bên trong. Một lúc sau liền tạo thành vạn tượng bí tịch, mà chân chính vạn tượng bí cảnh chính là tại cái này ở giữa dãy núi. Vạn tượng bí cảnh cửa ra vào có một mập một gầy hai vị sứ giả trông coi. Người sứ giả này đến từ vạn tượng thành bên trong, hai vị thiên tiên cường giả. Địa tiên tu sĩ muốn đi vào vạn tượng bí tịch nhất định phải giao một vạn lần chủng loại tiên thạch xem như vé vào cửa, mà thiên tiên thì không lấy một xu. Bởi vì cùng là thiên tiên, mặt mũi vẫn là cho, thế nhưng địa tiên không được. Cho nên vô luận những cái kia địa tiên tu sĩ làm sao tức giận cũng không dám đi trêu chọc hai vị thiên tiên cường giả. Diệp Cô Thành nhìn trước mắt hai vị sứ giả. Cuối cùng ném ra bên ngoài một cái túi. Mà Diệp Lâm thì đồng dạng ném ra bên ngoài một cái túi, một vạn lần chủng loại tiên thạch, thật là đen, bất quá so với Diệp Cô Thành cơ duyên kia đến nói, vẫn là kiếm lớn. Ân, Tàng Kiếm Sơn cái kia đứa trẻ bị vứt bỏ, chậc chậc chậc, huyết sát lâu truy sát ngươi trăm năm, vẫn là không có đem ngươi giết chết, xem ra huyết sát lâu cũng là rất bất lực. Đi vào đi, ngươi chỗ tìm đồ vật liền tại bên trong. Bất quá bị một cái nhân vật hung ác cầm, người muốn cầm tới, khó khăn rất lớn. Ôm cánh tay, thân thể gầy yếu lão giả nhìn hướng Diệp Cô Thành đầy mặt ngạc nhiên, cuối cùng có chút hăng hái nói. Hai người bọn họ ngang dọc Tử Vân Tinh Hệ nhiều năm, cuối cùng bởi vì thiên tư không được vô vọng chân tiên, cho nên liền đi tới cái này ngày thứ tư vực vạn tượng thành bên trong đợi dưỡng lão. Mặc dù bọn họ tỷ thế không ra, thế nhưng Tử Vân Tinh Hệ bên trong xảy ra đại sự gì bọn họ còn có thể biết rõ. Chương 1827, Vạn Tượng Bí Cảnh 4. Ngang dọc Tử Vân Tinh Hệ nhiều năm như vậy, trong tay vẫn có chút thế lực. Ân. Diệp Cô Thành sắc mặt lạnh nhạt đi vào bí cảnh bên trong, phảng phất không muốn cùng hai người này nói nhiều một câu. Mà hai vị thiên tiên cường giả cũng không tức giận, Diệp Cô Thành tính tình chính là như thế, từ nhỏ lưng đeo huyết hải thâm cừu. Một đường gặp phải truy sát, lâu dài ngày trước, liền dưỡng thành cái tính tình này. Một đường tu luyện, chỉ vì báo thù, trừ báo thù bên ngoài bất kỳ cái gì sự tình đều sẽ không gây nên hắn hứng thú. Bất quá địch nhân của hắn cũng không có đơn giản như vậy a. Ồ, ngươi tiểu gia hỏa này có ý tứ, Gia Cát lão đầu mới thu chân truyền đệ tử. Chậc chậc chậc, không sai, bất quá so với lúc trước tên kia mà nói, ngươi vẫn là kém một chút, cố gắng a tiểu gia hỏa. Lúc này, lão béo tại nhìn hướng Diệp Lâm thời điểm trong mắt lóe lên một đạo vẻ ngạc nhiên, tùy theo lại là một lời nói ra Diệp Lâm thân phận chân thật. Tiền bối thế nhưng là nhận biết gia sư. Diệp Lâm ánh mắt hiện lên vẻ khác lạ dò hỏi, tiền bối này chẳng lẽ cùng Gia Cát Vân nhận biết? Gia Cát lão đầu, tự nhiên nhận biết, nhận biết. Lúc tuổi còn trẻ ta còn cùng hắn cùng nhau luận đạo, mặc dù không có thắng nổi một lần, thế nhưng hắn người này ta vẫn là rất quen thuộc. Cả một đời không có thu đồ hắn vậy mà thoáng cái thu một tôn chân truyền, như thế lớn thông tin ta vẫn là hơi có nghe thấy. Mau vào đi thôi tiểu gia hỏa, trong vòng tên kia tính tình thế nhưng là sẽ không chờ ngươi, trở về, nhớ tới thay chúng ta hướng ra Cát lão đầu chào hỏi. Lão béo vừa cười vừa nói, ngữ khí bên trong tràn đầy ôn hòa. Tự nhiên, vãn bối cáo lui. Diệp Lâm khom lưng thi lễ liền bước vào bí cảnh bên trong. Chậc chậc chậc, tiểu gia hỏa này thế mà cùng Diệp cô độc tiến tới cùng nhau, hai vị có ý tứ tiểu gia hỏa tiến tới cùng nhau, không biết cuối cùng có khả năng ma sát ra cái dạng gì tia lửa. Hy vọng huyết sát lâu những vật kia thức thời một chút, đối Diệp cô thành còn tốt, nếu là tiểu gia hỏa này bị tổn thương, cái kia huyết sát lâu cũng liền không nên tồn tại. Tiểu gia hỏa này thế nhưng là gia cát lão đầu hy vọng cuối cùng. Lão đầu mập nhìn xem Diệp Lâm bóng lưng biến mất có chút thổn thức nói, cả người không ngừng lắc đầu, đầu cùng cá bát lãng cổ giống như. Mà gầy lão đầu thì chẳng hề nói một câu, thế nhưng từ hắn vẻ mặt kia cũng có thể qua nhìn ra, không đơn giản. Cái kia hai vị tiền bối nói ngươi sẽ không chờ ta. Đi vào bí cảnh về sau, nhìn trước mắt Diệp Cô Thành, Diệp Lâm có chút ngoài ý muốn nói. Ngươi sống so chết hữu dụng. Diệp Cô Thành hai mắt nhìn xem Diệp Lâm, trầm mặc một lát cuối cùng vẫn là nói ra câu nói này. Ta đã cảm nhận được nhuốm máu khí tức, ta tính toán đi tìm, ngươi đây. Ta có việc, được. Diệp Cô Thành nói xong, cả người liền biến mất không thấy gì nữa, mà Diệp Lâm thì theo bảng tăng lên mà đi, trước một bước đi tiệt hồ Diệp Cô Thành cơ duyên. Cong cong quấn quấn phía dưới, Diệp Lâm cuối cùng đi tới cái gọi là tòa thứ 5 lầu các, nơi này hẳn là đã từng chân tiên thế lực tàng kinh các, mà nơi này dòng dã có vài chục tòa lầu các, trong đó để đều là vô cùng cường đại pháp. Đây chính là chân tiên cấp bậc thế lực nội tình, mà Diệp Lâm thì đẩy ra cái kia mục nát cửa đi vào cái này lầu các bên trong. Lầu các bên trong rất loạn, trên mặt đất tán loạn các loại sách vở, những này sách vở bên trên ghi chép đều là công pháp. Bất quá cái này mặt đất bên trên, không có một cái tốt, cái này vạn tượng bí cảnh tồn tại lâu như vậy, người tiến vào vô số, đồ tốt sớm đã bị lấy đi. Diệp Lâm theo bằng gỗ cầu thang đi tới tầng thứ 8. Tầng thứ 8 còn tương đối tốt một chút, không nắm chắc bên dưới như vậy loạn, nhưng chỉ là tốt như vậy một chút xíu mà thôi. Chương 1828, Vạn Tượng Bí Cảnh 5. Lầu các bên trong, các loại giá sách từ tùy ý ngã trên mặt đất một mảnh hỗn độn, đủ kiểu sách vở lộn xộn bầy để dưới đất. Bốn phía còn có đã từng chiến đấu dấu vết lưu lại. Nhìn xem một màn này. Diệp Lâm thật khó có thể tưởng tượng một bộ tiên giai cực phẩm tiên pháp ngay ở chỗ này. Diệp Lâm dùng thần niệm bao trùm toàn bộ lầu các, tùy ý liếc nhìn một phen liền chẳng phát hiện bất cứ thứ gì, bất quá cái này cũng bình thường, nếu là có thể bị như thế tùy ý có khả năng phát hiện, sớm đã bị người khác lấy đi. Sau một khắc, Diệp Lâm giơ ngón tay lên tùy ý điểm tới, từng tiếng tiếng nổ lập tức vang lên, dù sao nơi này chính là vật vô chủ. Cho dù hắn hủy sạch cũng không có người nói hắn nửa điểm không phải. Bất quá chỉ là không đạo đức mà thôi, thế nhưng đối với Diệp Lâm đến nói, đạo đức là cái gì? Có thể ăn sao? Tiên giai công pháp đều có đặc thù thần tính, cũng tỉ như tiên giai công pháp bị khắc ấn tại một trên quyển sách, vậy cái này quyển sách liền sẽ không gì không phá, vĩnh tồn tại thế. Đây chính là tiên giai công pháp tính đặc thù, cho nên Diệp Lâm căn bản không sợ phá hủy tiên giai công pháp. Đem cái này tầng thứ 8 hủy, lưu lại, chính là tốt. Theo tiếng nổ vang lên, vô số bị người khác vứt bỏ lưu lại bí tịch nhộn nhịp hóa thành vỡ nát, tuyệt đại bộ phận đều là địa giai, bất quá có khả năng lấy ra một vạn lần chủng loại tiên thạch người tới nơi này cũng sẽ không coi trọng cái kia địa giai công pháp. Làm sao còn không có? Nhìn xem lung lay sắp đổ lầu các Diệp Lâm cau mày nói, hắn đều nhanh muốn đem toàn bộ tòa thứ 5 lầu các toàn bộ phá hủy. Cho dù như vậy, vẫn là không có bất kỳ phát hiện nào. Đã như vậy, vậy liền làm tuyệt hơn một điểm. Diệp Lâm thân thể nháy mắt đi tới ngoại giới, sau đó một chỉ điểm tới, chiếm diện tích mấy ngàn m bình phương, cao tới mấy trăm mét to lớn lầu các nháy mắt hóa thành vỡ nát, thành từng đạo cho bụi phiêu tán tại không khí bên trong. Hủy bỏ cặn bã bên trong, một cái màu tím ngọc bội đang lẳng lặng nằm tại phế tích bên trong, ngọc bội bên trên tản ra hào quang nhỏ yếu. Chính là nó, đứng vững Diệp Lâm tiện tay một kích. Chính là ngươi. Diệp Lâm đưa tay đem ngọc bội cầm ở trong tay, sau đó dùng thần niệm tra xét, bất quá sau một khắc, hắn hơi nhíu mày. Ngọc bội kia mặt ngoài phảng phất có một đạo lực lượng thần bí cản trở chính mình thần niệm. Nếu biết rõ mình bây giờ thần niệm thế nhưng là vô cùng cường đại, một đạo suy nghĩ đủ để vô thanh vô tức chấn sát vô số đại thừa kỳ tu sĩ. Một ý nghĩ đủ để cho cái này bí cảnh xung quanh ngàn vạn dặm địa vực hóa là phế tích. Mà bây giờ, vậy mà không làm gì được một khối chỉ là ngọc bội. Mà thôi, lấy về chậm rãi nghiên cứu. Cuối cùng, Diệp Lâm vẫn là đem ngọc bội thu vào không gian giới chỉ bên trong, cái này đồ tốt lấy về lại chậm rãi nghiên cứu cũng không muộn. Ngọc bội bên trong tuyệt đối có một đạo vô cùng cường đại cấm chế. Bằng hữu, không chiếm được liền hủy đi, cái này bí cảnh người người có thể vào, trong đó bất luận một món đồ gì đều bị mọi người tận lực bảo tồn lại, chính là vì cho hậu nhân lưu lại một cái cơ hội. Người cứ như vậy tùy ý phá hủy, không thích hợp a. Đang lúc Diệp Lâm muốn rời đi thời điểm, một quý tộc nữ tử trong tay ôm một mặt cầm xếp bằng ở cách Diệp Lâm không bầu trời xa xăm bên trong. Nữ tử cong cong, phía dưới che một mặt tử sa, thoạt nhìn cực kỳ thần bí. Ồ, nơi này là vật vô chủ, trong đó lại không có cái gì chân quý đồ vật, vật chân quý đã sớm bị hắn người lấy đi, ta hủy liền hủy. Huống chi, có khả năng hoa một vạn lần chủng loại tiên thạch đi tới nơi này, sao lại nhìn đến bên trên cái kia chỉ là một hai bản địa giai công pháp. Như vậy nó tồn tại cùng hủy có cái gì khác nhau? Cũng không phải là cái gì khó gặp kiến trúc hiện tượng lạ. Chương 1829, Vạn Tượng Bí Cảnh 6. Như vậy Diệp Mỗ tại chỗ này xin hỏi cô nương, Diệp Mỗ vừa rồi làm việc, có gì không ổn? Diệp Lâm sắc mặt bên trên mang theo nụ cười thản nhiên cười nhạt nói. Tiểu nữ tử thế nhưng là nhìn thấy công tử vừa rồi từ cái này lầu các bên trong thu lấy một vật, tiểu nữ tử có thể đối công tử vừa rồi chỗ thu lấy đồ vật cảm thấy rất hứng thú, không biết công tử có thể lấy ra cùng xem đâu. Nữ tử áo xanh một bên xong, một bên đem trong ngực ôm cầm đặt ở trước người, một đôi trắng tinh như ngọc tay ngọc nhẹ nhàng đặt ở dây đàn bên trên, một đôi mắt cứ như vậy nhìn hướng Diệp Lâm. Phảng phất đợi thêm Diệp Lâm bước kế tiếp thông tin. Mà Diệp Lâm thì mặt không đổi sắc, nội tâm thì thầm mắng, mặt ngoài công khai, không nghĩ tới vẫn là chó. Nghĩ tham đồ vật trong tay của ta thì cứ nói thẳng đi, còn cho ta chỉnh cong cong quấn quấn một màn như thế. Như vậy công tử, có thể đáp ứng không đâu. Nữ tử áo xanh hai tay bắt đầu nhẹ nhàng kích thích dây đàn, sau một khắc, một đạo du dương tiếng đàn truyền ra, tiếng đàn không ngừng thay đổi, một hồi tràn đầy sát phạt chi khí, một hồi lại kéo dài nhu bông vải, một hồi lại tràn đầy tình ý. Để người không nhịn được trầm luân trong đó. Cái kia không biết tại hạ có thể một biết cô nương tính danh đâu. Cố Như Yên. Cố Như Yên nói xong, tay phải nhẹ nhàng đẩy dây đàn, chỉ nghe chanh một tiếng, một đạo kiếm khí nháy mắt hướng Diệp Lâm đánh tới. Mà Diệp Lâm thì tùy ý phất tay đánh tan kiếm khí, chỉ là thăm dò mà thôi, chẳng có gì lạ. Tại hạ Diệp Lâm, Cố Như Yên, danh tự rất dễ nghe, thế nhưng Cố cô nương, một lời không hợp liền động thủ, đây cũng không phải là một tên tiểu thư khuê các nên có thể hiện a. Diệp Lâm chắp hai tay sau lưng cười nhạt từng bước một hướng Cố Như Yên đi đến, mà Cố Như Yên cái kia cực kỳ đẹp mắt hai mắt thì lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Công tử, ngươi làm như vậy thế nhưng là rất nguy hiểm nha. Cố Như Yên hai tay càng thêm thần tốc, tiếng đàn cũng càng thêm chặt chẽ, bốn phía bầu trời tại cái này một khắc cũng thay đổi. Diệp Lâm bốn phía các loại ý cảnh bao phủ, các loại trận pháp đã lặng yên bố trí tới. Công tử vẫn là cách ta xa một chút a, ngươi lại thế nào đi, ta có thể sợ hãi nha. Cố Như Yên nói xong, hai tay hung hăng tại dây đàn bên trên một nhóm, trong chốc lát một đạo sóng xung kích hướng Diệp Lâm vò tới. Mà Diệp Lâm thì hai tay hướng phía trước chặn lại, cả người bay rất ra ngoài, thân thể bay rất xa mới khó khăn lắm dừng lại. Ta còn suy nghĩ cách cô nương gần một chút, cùng cô nương cùng nhau lĩnh hội ngọc bội kia huyền diệu đâu, bất quá a, cô nương phản ứng làm ta quá là thất vọng, đáng tiếc a đáng tiếc. Diệp Lâm ra vẻ thương tâm lắc đầu, sau đó quay người liền hướng nơi xa đi đến. Mà từng trận dồn dập tiếng đàn truyền vào lỗ tai bên trong, đảo mắt xem xét, chỉ thấy ba tôn hoàn toàn do tiên khí ngưng tụ mà thành cự nhân hướng Diệp Lâm vò tới. Ba vị cự nhân đem Diệp Lâm bao vây vào giữa. Liếc mắt nhìn theo, Diệp Lâm còn không có người khổng lồ này một cái ngón tay dài. Công tử, mới vừa rồi là tiểu nữ tử sai, hiện tại có thể lấy ra để tiểu nữ tử nhìn xem sao. Lúc này, Cố Như Yên đi tới Diệp Lâm trước người, mộc cầm đặt ở hai chân bên trên, một đôi tay ngọc đáp lên dây đàn bên trên, một đôi mắt nheo lại lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Ồ, cô nương nói chuyện rất có ý tứ, ta dám cho, cô nương dám nhìn sao? Diệp Lâm từ không gian giới chỉ lấy ra thị huyết ma kiếm, tay phải cầm người thị huyết ma kiếm, tay trái chắp sau lưng, cả người giống như một tôn kiếm tiên đồng dạng. Nghiêm túc đến nói, Diệp Lâm quả thật là một tôn kiếm tiên. Vậy coi như để tiểu nữ tử kiến thức một chút công tử cao chiêu nha. Cố Như Yên cười nói, hai tay cấp tốc kích thích dây đàn, từng đạo tiếng đàn hóa thành từng thanh binh khí hướng Diệp Lâm đánh tới. Mà Diệp Lâm chỉ là đem thị huyết ma kiếm kết tràn ngang ở trước ngực sau đó hung hăng hướng phía trước vung lên, một đạo kiếm khí hiện rõ, phía trước tiếng đàn hóa thành công kích trực tiếp bị kiếm khí vô tình nghiền nát. Chương 1830, Vạn Tượng Bí Cảnh 7. Cố Như Yên hai tay càng thêm thần tốc, tiếng đàn càng thêm chặt chẽ, mà Diệp Lâm thì đứng tại trung ương nhất sắc mặt biểu lộ không có chút nào ba động. Chém. Diệp Lâm trường kiếm trong tay nhẹ nhàng nhấc lên, quanh mình tiên khí tuôn ra, vô số tiên khí hội tụ ở thị huyết ma kiếm bên trên, thị huyết ma kiếm trên thân kiếm toát ra đỏ tươi vô cùng hồng quang. Toàn bộ thân kiếm đều tại run nhẹ nhẹ. Tới đi. Cố Như Yên hai tay gảy một cái dây đàn, không có vài đạo kiếm khí xuất hiện tại sau lưng, cầm chi nhất đạo, am hiểu nhất mê huyễn, mà Cố Như Yên cầm thì tới khác biệt. Cố Như Yên cầm đạo am hiểu nhất sát phạt, tiếng đàn bên trong đều tràn đầy nồng đậm đến cực điểm sát phạt chi khí. Hai đạo kiếm khí không ngừng va chạm tạo thành dư âm để bốn phía công trình kiến trúc đều nhộn nhịp hóa thành vỡ nát, mà hai người thì tại ngắn ngủi một phút đồng hồ cũng đã giao thủ hơn vạn lần, lẫn nhau ai cũng không thua người nào. Công tử, lấy ra chút bản lĩnh thật sự a, Như Yên thế nhưng là có chút chán đây. Cố Như Yên lông mày ngả ngớn cười nói, mà Diệp Lâm thì thu hồi thị huyết ma kiếm. Đang lúc Diệp Lâm muốn mở rộng lĩnh vực thời điểm, nơi xa truyền đến từng tiếng tiếng nổ, hít mắt nhìn, chỉ thấy một đạo óng ánh đến cực điểm kiếm quang hướng bên này vò tới. Đạo kiếm quang này vô cùng chói mắt, đâm mắt người đau nhức để người mắt mở không ra. Mà còn kiếm quang bên trên còn tản ra cực kỳ nồng đậm sát cơ. Thằng nhãi danh, hôm nay đem đồ vật của ta cho ta, ta liền tha cho ngươi một mạng, nếu không phải giết ngươi. Một đạo tức giận tiếng vang triệt toàn bộ bí cảnh, tại nhìn kỹ lại, kia kiếm quang về sau còn đi theo một đạo quang mang, ngay tại gắt gao đuổi theo đạo kiếm quang kia. Trong lúc nhất thời, Cố Như Yên cùng Diệp Lâm đều nhộn nhịp dừng tay, nhưng mà nhìn một chút hai người bọn họ sắc mặt đại biến. Đạo kiếm quang này vậy mà là hướng bọn họ mà đến. Chết tiệt, người này hảo hảo vô sỉ. Cố Như Yên lập tức thu hồi trước ngực cầm, ôm lấy một cầm xoay người chạy. Đi. Lúc này, kiếm quang đi tới trước mắt, nguyên lai là Diệp Cô Thành. Lúc này Diệp Cô Thành máu me khắp người, khí tức rối loạn, hiển nhiên đã bị cực kỳ thương thế nghiêm trọng. Diệp Cô Thành đem Diệp Lâm kéo đến chính mình trên trường kiếm, kiếm quang lần thứ hai gia tốc. Tốc độ so với phía trước nhanh mấy cái đẳng cấp. Qua trong giây lát, Diệp Lâm cùng Diệp Cô Thành cũng đã đuổi kịp lúc trước chạy trốn Cố Như Yên, Cố Như Ý ôm mộc cầm tốc độ cực nhanh, thế nhưng so với Diệp Cô Thành chậm không biết mấy cái đẳng cấp. Công tử, kéo tiểu nữ tử một cái. Cố Như Yên nhìn xem vượt qua hắn Diệp Lâm lo lắng hô, mà Diệp Lâm thì bỏ mặc, bất quá gặp mặt một lần nữ tử mà thôi, sinh tử cùng hắn sao quan. Nhưng mà sau một khắc, Cố Như Yên ống tay áo bên trong đột nhiên đưa ra hai đạo hồng lăng ý mắt thường không tốc độ rõ rệt nháy mắt quấn quanh ở Diệp Lâm trên cánh tay. Cố Như Yên theo hồng lăng đi tới trên trường kiếm, cứ như vậy ý cười đầy mặt nhìn xem Diệp Lâm. Sau lưng tên kia thế nhưng là thiên tiên, một thân khí tức vô cùng bàng bạc, cách rất xa liền để người có khả năng cảm giác được một cỗ cảm giác nguy cơ. Trong cơn giận dữ thiên tiên thế nhưng là người nào đều giết, nếu là mình chậm nửa nhịp. Cái kia nổi giận thiên tiên cường giả có 100% khả năng tiện tay đem nàng một bàn tay đập chết. Ngươi đến cùng làm sao chọc hắn? Nhìn xem đuổi sát không buông lão giả, Diệp Lâm quay đầu nhìn hướng phía trước nhất Diệp Cô Thành. Cầm về cha ta di vật mà thôi, ta hiện tại trạng thái thật không tốt, tiếp xuống nhờ vào ngươi, lần này đi ra, tất nhiên không phụ ngươi, xin nhờ. Diệp Cô Thành hướng Diệp Lâm một mặt trịnh trọng nói. Mà từ hắn sắc mặt tái nhợt liền có thể nhìn ra được, hắn đã kiên trì không được bao lâu. lấy địa tiên đỉnh phong thực lực từ thiên tiên trong tay cường giả giật đồ, mấu chốt là còn cướp tới, toàn thân trở ra. Chương 1831, Vạn Tượng Bí Cảnh 8. Phần này thực lực không thể không nói một câu có thể nói khủng bố. Khụ khụ. Không đợi Diệp Lâm nội tâm tiếp tục cảm thán, Diệp Cô Thành đột nhiên biến sắc, một đôi a phía sau bắt lấy Diệp Lâm cánh tay, cả người thuận thế đổ vào Diệp Lâm trước người, phía dưới phi kiếm nháy mắt lung la lung lay. Ngươi đỡ hắn. Diệp Lâm đem Diệp Cô Thành ném cho Cố Như Yên, sau đó khống chế dưới lòng bàn chân phi kiếm tiếp tục hướng phía trước chạy trốn. Bất quá không có Diệp Cô Thành điều khiển, phi kiếm tốc độ hiển nhiên chậm không ít, lại tiếp tục như thế, sớm muộn liền sẽ bị đuổi kịp. Chết tiệt, ta thực lực cũng không như Diệp Cô Thành a. Diệp Lâm nội tâm thầm mắng, người này thật sự là cho mình một nan đề, từ thiên tiên cường giả dưới tay chạy trốn, cái này cường độ trực tiếp kéo căng. Còn chạy, chờ bị lão phu đuổi kịp, lão phu muốn để các ngươi nếm thử như thế nào chân chính địa ngục. Sau lưng truyền đến một tiếng nổi giận thanh âm, cuồn cuộn sóng âm hướng phía trước chân áp mà đến, từ âm thanh bên trong liền có thể nghe ra vị này thiên tiên cường giả có nhiều phẫn nộ. Đi nha! Diệp Lâm từ không gian giới chỉ bên trong lấy ra một khối đá, sau đó điên cuồng từ tảng đá bên trong quán thâu tiên khí, sau một khắc, ba người thân hình nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Chết tiệt, thuấn gian di động bảo vật, tốt tốt tốt, lão phu liền tại xuất khẩu chờ các ngươi ba cái tặc tử. Lão phu cũng không tin các ngươi không đi ra. Lão giả mặt lúc trắng lúc xanh, lập tức quay người phất tay áo rời đi. Hắn hiện tại cực kỳ phẫn nộ, bị một cái địa tiên tiểu bối từ trong tay mình cướp đi chính mình đồ vật, chính mình còn bất lực, không có bắt lấy. Cái này nếu là truyền đi, ra mặt của hắn dứt khoát đừng muốn. Hắn tuyệt đối không cho phép loại này sự tình phát sinh, người này phải chết, cái kia hai người đồng bạn cũng phải chết. Hắn muốn để cái này ba cái trẻ con miệng còn hôi sữa biết, thiên tiên không thể nhục. Vậy phải làm sao bây giờ? Một chỗ sơn động bên trong, Diệp Lâm nhìn xem hôn mê bất tỉnh Diệp Cô Thành cùng một bên nhìn chằm chằm Cố Như Yên sắc mặt khó coi nói, lần này có chút khó khăn. Cái kia thiên tiên cường giả nếu là không truy chắn bọn hắn, cái kia chuẩn xác là tại cửa ra vào ngồi xổm, một vị thiên tiên cường giả nhận đến như vậy vũ nhục là tuyệt đối sẽ không như thế từ bỏ ý đồ. Cửa ra vào ngồi xổm vậy coi như có chút khó làm, hắn lại không thể tại cái này bí cảnh bên trong ngồi xổm cả một đời. Công tử, Như Yên lần này có thể bị ngươi hại thảm, Như Yên khí tức trên thân có lẽ đã bị cái kia thiên tiên cường giả nhớ kỹ, ngươi nhưng muốn là Như Yên phụ trách a. Một bên, Cố Như Yên khoanh tay bên trong một cầm đầy mặt u oán nhìn xem Diệp Lâm nói, mà Diệp Lâm thì nhức đầu vuốt vuốt đầu. Có hay không điều trị thương thế đổ vật? Người này hiện nay trạng thái thật không tốt. Diệp Lâm tra xét một phen Diệp Cô Thành thương thế lập tức thẳng nhíu mày, Diệp Cô Thành thương thế này có thể sống sót cũng coi là mạng hắn lớn. Kinh mạch đứt gãy, đan điền bản nguyên bị hao tổn, liền thần hồn cũng nhận thương tích. Thương thế này đổi lại những người khác trên thân có lẽ đã sớm chết, thế nhưng Diệp Cô Thành bằng vào cường đại khí vận chiếu cố cứng rắn tiếp tục sinh sống. Ngươi vì cái gì không lấy ra, hắn không phải người bạn tốt sao? Nghe đến Diệp Lâm cùng chính mình muốn chữa thương bảo vật, Cố Như Yên lập tức cảnh giác nhìn xem Diệp Lâm. Ta không có, ngươi liền nhìn ngươi thích cho hay không a, người này sống, chúng ta còn có một tia hy vọng bình yên rời đi, người này nếu là chết rồi, người ta cũng chỉ có thể ở tại cái này bí cảnh bên trong cả đời. Có lẽ tại chỗ này hai người chúng ta còn có thể qua thần tiên quyến lữ sinh hoạt, sinh mấy trăm hài tử, cùng một chỗ ẩn thế dạy bảo hài tử. Dạy bảo bọn họ thành tài, đây có lẽ là cái ý đồ không tồi. Chương 1832, Vạn Tượng Bí Cảnh 9. Diệp Lâm nhìn xem Cố Như Yên bờ môi khinh động nói khẽ, một bên nói, còn vừa nhắm mắt lại, tựa hồ khắp nơi trong đầu bên trong cấu tạo một cái chính mình tưởng tượng thế giới. Mà Cố Như Yên trầm mặc không nói, cuối cùng từ không gian giới chỉ bên trong lấy ra một gốc thánh liên đưa cho Diệp Lâm. Tính tâm thánh liên. Tiên giai hạ phẩm bảo dược, luyện hóa về sau, có thể chữa trị trong cơ thể hắn tuyệt đại bộ phận thương thế, đây là ta cho ngươi mượn, nhớ tới trả ta. Cố Như Yên có chút thịt đau nói, đây chính là trên người mình vật quý giá nhất, thứ này đặt ở ngoại giới đủ để dẫn tới thiên tiên cường giả tranh đoạt. Liền chính mình cũng không nỡ dùng, hiện tại ngược lại tiện nghi người khác. Bất quá Diệp Lâm nói cũng đúng nói thật, kẻ trước mắt này tất nhiên có thể đủ từ thiên tiên dưới tay chạy trốn, hiển nhiên cũng là có mấy phần thủ đoạn, để hắn khôi phục bọn họ còn có thể có một chút hy vọng sống. Nếu không người này chết rồi, hai người bọn họ coi như thật giống như Diệp Lâm nói tới như vậy đồng dạng. Vừa nghĩ tới Diệp Lâm mới vừa nói cái kia lời nói, nàng liền nội tâm một trận run rẩy. Nàng hiện tại thế nhưng là thời gian quý báu, cũng không muốn qua cuộc sống như vậy. Đồng thời nội tâm của nàng lại có một chút hối hận, nếu không phải lúc trước không cùng Diệp Lâm giao thủ, có thể hay không liền sẽ không có như thế một màn. Thông đồng tất cả, đều do Diệp Lâm. Không nhịn được, nàng quay đầu hung dữ nhìn thoáng qua đang trợ giúp Diệp cô thành luyện hóa tĩnh tâm thành. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Liên Diệp Lâm. Mà Diệp Lâm thì bị Cố Như Yên như thế một cái chừng chẳng biết tại sao. Dòng dã 3 ngày sau đó, tĩnh tâm thánh liên đã toàn bộ bị luyện hóa, Diệp cô thành thương thế bên trong cơ thể đã tốt 7-8 phần, bất quá đến bây giờ còn không có dấu hiệu thức tỉnh. Hô! Diệp Lâm sâu thở một hơi thật dài, trợ giúp Diệp cô thành luyện hóa cái này tĩnh tâm thánh liên cũng là một cái việc tốn thể lực. Ngươi đến từ phương nào thế lực, nắm giữ như thế bảo vật, có thể không phải là một cái thường thường không có gì lạ hạng người a. Nhìn phía xa nhắm mắt điều tức Cố Như Yên, Diệp Lâm trêu ghẹo nói. Cầm Âm Tông. Cố Như Yên liền mí mắt đều không có nhấc một cái, thản nhiên nói. Cầm Âm Tông. Diệp Lâm bờ môi khinh động thì thầm vài câu, chính Cầm Âm Tông biết, ngày thứ hai vực bên trong thế lực, tự thân cũng là một tòa cực kỳ thế lực cường đại, dòng dã có 3 tôn thiên tiên tọa trấn. Cầm Âm Tông. Người thanh này cầm giã thoạt nhìn không đơn giản, chắc là Cầm Âm Tông đệ tử thiên tài a. Địa vị không thấp. Nhìn xem Cố Như Yên trong ngực tỏa ra ánh sáng nhạt mộc cầm, Diệp Lâm cười nói. Ngươi dẹp ý niệm này a, cái này bí cảnh không cách nào đưa tin, ta không liên lạc được trưởng bối trong nhà. Cố Như Yên vô tình nói, nàng cho rằng Diệp Lâm là tại đánh nàng sau lưng thế lực chủ ý, đáng tiếc, cái này bí cảnh bên trong không cách nào hướng ngoại giới đưa tin. Không phải vậy nàng đã sớm liên hệ trưởng bối trong nhà, bên ngoài cường giả kia mặc dù mạnh, thế nhưng trưởng bối trong nhà vừa đến còn có thể hoàn hảo mang đi nàng. Dù sao nàng lại không có làm cái gì. Cái kia thật đáng tiếc. Diệp Lâm lập tức bỗng cảm giác không thú vị, lấy ra mấy trăm viên hạ phẩm tiên thạch bắt đầu khôi phục vừa rồi là Diệp cô thành luyện hóa tĩnh tâm thánh liên mà tổn thất tiên khí tới. Từ đó, sơn động yên tĩnh không tiếng động, dòng dã đi qua 3 tháng, thời gian 3 tháng. Cố Như Yên đã có chút không nhẫn nại được. Nàng lần này đi ra Cầm Âm Tông thế nhưng là mang theo nhiệm vụ đến, bây giờ mắt thấy nhiệm vụ kỳ hạn nhanh đến, mà chính mình liền nội dung nhiệm vụ đều không tìm được, bây giờ còn trải qua nguy tại sớm tối sinh hoạt. Càng nghĩ nàng liền càng khí, càng trêu tức nàng liền càng hận Diệp Lâm nàng liền càng khí, dùng cái này lặp đi lặp lại. Khụ khụ. Đúng lúc này, một mực nằm dưới đất Diệp Cô Thành đột nhiên ho khan mấy tiếng, cả người có chút mở to mắt. Chương 1833, Vạn Tượng Bí Cảnh 10. Diệp Cô Thành chống đỡ lấy thân thể hư nhược chậm rãi ngồi dậy, nhìn trước mắt Diệp Lâm cùng Cố Như Yên lập tức cười khổ nói. Diệp mỗ liên lụy hai vị, Diệp mỗ tại chỗ này là hai vị xứng cái không phải. Diệp Cô Thành hướng hai người thi lễ, phía trước hắn tìm tới Diệp Lâm liền không có bao nhiêu nắm chắc. Dù sao hắn cùng Diệp Lâm dã không quen, mà còn sau lưng còn có thiên tiên cường giả truy sát. Diệp Lâm không quản hắn cũng là tình lý bên trong, không nghĩ tới Diệp Lâm cũng dám bốc lên đắc tội một tôn thiên tiên nguy hiểm cứu hắn, là hắn sai. Không cần như vậy, Diệp đạo hữu vẫn là suy nghĩ một chút chúng ta làm sao rời đi a, cái kia thiên tiên có lẽ bây giờ chính ngồi xổm tại bí cảnh xuất khẩu chờ chúng ta đây. Diệp Lâm đưa tay đánh gãy Diệp Cô Thành lời nói. Phảng phất đối với chuyện này không thèm để ý chút nào, đồng thời lại mở miệng hỏi. Lời này vừa nói ra, Cố Như Yên đồng dạng hai mắt mong đợi nhìn hướng Diệp Cô Thành. Không dối gạt hai vị, Diệp mỗ nếu là đỉnh phong thời khắc, có thể ngắn ngủi ngăn lại cái kia thiên tiên một hai, thế nhưng bây giờ lấy Diệp mỗ trạng thái, sợ rằng không có bất kỳ biện pháp nào. Bất quá Diệp mỗ cũng không phải tham sống sợ chết người, nếu là hai vị một lòng muốn rời đi. Diệp mỗ nếu là liều mạng còn có thể ngăn lại cái kia thiên tiên cường giả một hai, đến lúc đó hai vị đều có thể rời đi. Diệp Cô Thành lung la lung lay đứng dậy sắc mặt ngưng trọng nói, trên thân chiến ý sôi trào, phảng phất đã làm tốt chịu chết chuẩn bị. Rất nhiều năm trước, phụ mẫu hắn, người nhà, tộc nhân đều vì hắn mà chết. Mà cái này cũng đã trở thành hắn duy nhất tâm bệnh, hắn không nghĩ lại có người làm hắn mà chết, hắn chết có thể, nhưng là tuyệt đối sẽ không liên lụy những người khác. Không, cũng đừng, người có thể tuyệt đối đừng chết, người có thể thiếu ta một gốc tĩnh tâm thánh liên đâu, chờ đem tĩnh tâm thánh liên còn cho ta ngươi lại chết cũng không muộn. Cố Như Yên lập tức mở miệng ngăn cản nói, người này còn thiếu chính mình một gốc tĩnh tâm thánh liên, người này chết nàng cùng ai muốn đi. Diệp Lâm, vậy nhưng coi như xong đi, Diệp Lâm người này xem xét liền không giống như là cho chính mình còn bộ dạng. Ngược lại là người này thoạt nhìn một mặt chính khí, không sai bộ dạng. Nguyên lai Diệp Mỗ mệnh là cô nương cứu a, Diệp Mỗ đa tạ cô nương, đáng tiếc, Diệp Mỗ trên thân người không có đồng nào, duy nhất đáng tiền chính là thanh này bích huyết kiếm, tiên giai hạ phẩm, cô nương nếu là không chê, đều có thể cầm đi gán nợ. Diệp Cô Thành hướng Cố Như Yên thi lễ nói cảm ơn, lập tức từ phía sau lấy ra trường kiếm đưa cho Cố Như Yên, hai mắt trong mắt chỗ sâu hiện lên một tia đau lòng. Thanh kiếm này có thể theo hắn nhiều năm rồi. Ngươi cũng đừng đi, bản cô nương liền muốn bản cô nương tĩnh tâm thánh liên, ngươi cái này kiếm đã sinh ra khí linh huống hồ đã nhận chủ, cùng ngươi đã hoàn toàn phù hợp, cho dù đạt được nó, ta cũng chỉ là hủy đi đổi thành các loại tài liệu mà thôi. Nghiêm túc tính toán ra, còn không có ta tĩnh tâm thánh liên đáng tiền đây. Cố Như Yên nhìn xem Diệp Cô Thành đưa tới trường kiếm có chút ghét bỏ nói, tiên khí nhận chủ, hoặc là diệt khí linh. Bất quá khí linh vừa diệt, thanh này tiên khí uy lực liền giảm bớt đi nhiều. Loại thứ hai phương thức, đó chính là đem cả thanh kiếm tan, đem trong đó cái kia rèn đúc tài liệu quý hiếm lấy ra, cứ như vậy, giá trị sụt giảm. Tiên khí chỗ chân quý đệ nhất đắt tại tài liệu, thứ hai đắt tại thợ rèn đúc thủ pháp, thứ ba đắt tại trận pháp sư bố trí chi trận pháp. Ba hợp nhất, mới có thể thể hiện ra uy lực lớn nhất. Thế nhưng là... Diệp Mỗ toàn thân cao thấp trừ thanh kiếm này liền không có vật gì khác nữa a. Diệp Cô Thành cười khổ nói, đến mức thanh kia nhuốm máu, đây chính là phụ thân di vật, cho dù chính mình chết cũng muốn mang theo nó, không vì mặt khác, chỉ vì nội tâm chấp niệm. Ta nói các ngươi hai đừng lại nhảy, ta nhìn đều phiền, theo ta đi. Chương 1834, Vạn Tượng Bí Cảnh 11. Nhìn xem hai người một mực cảm ơn đến cảm ơn đi. Diệp Lâm không còn gì để nói, sau đó một người hướng ra ngoài giới đi đến. Ngươi có biện pháp? Do dự một chút, Cố Như Yên ôm Mộc Cầm đi theo sau Diệp Lâm, mà Diệp Cô Thành thì thu hồi trường kiếm trong tay đồng dạng đi theo sau Diệp Lâm. Theo ta đi chính là... Diệp Lâm vỗ tay phát ra tiếng hướng cái kia bí cảnh xuất khẩu mà đi, xuất phát từ cực kỳ yếu kém tín nhiệm, Cố Như Yên đi theo sau Diệp Lâm, mà Diệp Cô Thành thì đồng dạng đi sát đằng sau. Dù sao Diệp Lâm nhân gia có thể bốc lên đắc tội thiên tiên đại năng nguy hiểm cứu hắn, điểm này tín nhiệm đều không tín nhiệm nhân gia, đây không phải là tinh khiết để người ta thất vọng đau khổ sao. Việc này do hắn mà ra, hắn không biểu lộ thái độ, vậy coi như làm sao chuyện này. Rất nhanh, ba người liền đi đến lối đi ra, Diệp Lâm không chút do dự một chân đi đến, Diệp Cô Thành cùng Cố Như Yên đi sát đằng sau, ba người cùng nhau đi ra bí cảnh. Vào mắt. Vẫn là quen thuộc sơn mạch, mập gầy lão đầu đang ngồi ở cửa ra vào ngủ gật, mà phía trước thì có một tôn lão giả nhắm mắt yên tĩnh ngồi xếp bằng, tự thân phảng phất kết hợp thành một thể với đất trời. Lão phu nghĩ đến đám các ngươi sẽ tại bên trong trốn cả một đời, tất nhiên đi ra, vậy liền đem lão phu đồ vật còn cho lão phu cho ba người các ngươi một cái thể diện. Lúc này, phía trước lão giả mở to mắt thản nhiên nói, đã không có phía trước nổi giận, cả người lộ ra bình thản đến cực điểm. Phía trước là chính mình không chú ý phía dưới bị trộm bảo vật, từ đó trong lúc nhất thời nổi giận, mà một tháng cũng nên khôi phục lại. Muốn tu luyện đến thiên tiên, cảm xúc quản lý nếu là còn kém như vậy, dứt khoát tìm khối đậu hũ đụng chết. Hai vị tiền bối, còn mời xuất thủ tương trợ, vãn bối trở về ổn thỏa hướng gia sư kể ra hai vị tiền bối sự tích. Lúc này, Diệp Lâm nhìn hướng ngủ gật mập gầy lão giả cung kính thi lễ nói. Hắn muốn mượn nhờ chính mình sư tôn tên tuổi cũng để cho trước mắt hai vị xuất thủ. Tất nhiên nhận biết Gia Cát Vân, vậy cái này hai vị có lẽ rất tình nguyện muốn Gia Cát Vân một ân tình a. Chính mình xem như chân truyền, thế nhưng là có tư cách này, hắn lời nói vẫn là có trọng lượng. Quả nhiên, làm Diệp Lâm nói ra câu nói này thời điểm, mập gầy lão giả có chút mở to mắt, lão béo thì một mặt hiền hòa nhìn chằm chằm hắn. Ta nói thế nào người này đi tới nơi này liền không đi, nguyên lai ngồi xổm các ngươi a. Tiểu gia hỏa, chuyện này chúng ta có thể giúp, thế nhưng Gia Cát Vân nơi đó thì không cần, đây cũng là ta lúc đầu thiếu lão gia hỏa kia. Lão béo vỗ vỗ quần áo chậm rãi đứng lên nhìn hướng nơi xa lão giả. Đồ tể, vị này tiểu bối chính là cố nhân của ta chi đồ, nể tình ta, để bọn họ bình yên rời đi cái kia. Lão béo khẽ nói, ngữ khí không chút khách khí, phảng phất không phải thỉnh cầu mà là mệnh lệnh đồng dạng giống như. Mạc Phàm, tất nhiên là con của cố nhân, vậy liền để hắn một cái rời đi, còn lại hai cái không thể rời đi. Được xưng đồ tể lão giả mở to mắt nhìn thoáng qua Mạc Phàm, hai mắt hiện lên một tia kiêng kỵ, lập tức lần nữa mở miệng nói. Bí cảnh bên trong hắn đã mất mặt, nếu là tại chỗ này lại ném một lần mặt, vậy cái này ngày thứ tư vực hắn sẽ lưu lạc làm một chuyện cười. Hắn tốt xấu chính là một tôn thiên tiên, là chú ý ra mặt. Người sống khuôn mặt, nhất là cường giả. Tiền bối, hai người bọn họ chính là ta bạn cũ bạn tốt, ngài nhìn. Nhìn xem bên cạnh lão béo rơi vào do dự bên trong, Diệp Lâm lần nữa mở miệng nói. Mà thôi, đồ tể, phát xuống đại đạo lời thề a, ngày sau sẽ không làm khó ba người bọn họ cứ thế mà đi, ta bất động ngươi. Lão béo lắc lắc đầu nói, mặc dù ngữ khí rất nhẹ, thế nhưng nhẹ nhàng ngữ khí bên trong ẩn chứa một tia không thể nghi ngờ ngữ khí. Chương 1835, Vạn Tượng Bí Cảnh 12. Mạc Phàm, người thật làm ta là bùn nặn hay sao? Đồ tể nháy mắt giận dữ, sắc mặt cực kỳ âm trầm, hắn chỉ là kiêng kỵ trước mắt Mạc Phàm mà thôi, thế nhưng kiêng kỵ cũng không phải là mang ý nghĩa sợ. Hắn dù sao cũng là đường đường thiên tiên, toàn bộ ngày thứ tư vực bên trong vô thượng cường giả, để hắn như vậy nhượng bộ. Nằm mơ. Đồ tể, một vị chỉ có địa tiên tu vi tiểu gia hỏa tại ngươi dưới mí mắt đem ngươi bảo vật lấy đi, ngươi lại làm cho hắn cho toàn thân trở lui. Ngươi đã ném đi một lần mặt, cũng đừng đem còn sót lại ra mặt mất hết, phát đại đạo lời thề, nếu như không tuân, hôm nay ngươi cũng đừng mơ tưởng rời đi. Lão béo trầm giọng nói, hắn ẩn lui nhiều năm, thế nhưng một thân thực lực vẫn còn, mà còn tại cái này ngày thứ tư vực bên trong bạn tốt cũng không ít, trước mắt cái này đồ tể mặc dù uy danh tại bên ngoài, thế nhưng hắn vẫn thật là không sợ. Mạc Phàm, ngươi thật muốn cùng ta làm qua một tràng hay sao? Đồ tể sắc mặt âm trầm đáng sợ, mà bốn phía bởi vì cái này động tĩnh mà tụ tập tu sĩ càng ngày càng nhiều, bọn họ đều là nhiều hứng thú nhìn xem một màn này. Hai vị thiên tiên đại lão lên xung đột, bực này tình cảnh ai nguyện ý bỏ lỡ? Hừ, làm qua một chàng, ngươi còn chưa có tư cách cùng ta nói như vậy, ngươi nếu là hiện tại thối lui, ngươi tốt ta tốt mọi người tốt, ngươi nếu là không lui, liền ở lại chỗ này. Đến cái này một thân tu vi cũng không dễ dàng. Bỏ ở nơi này, khó tránh khỏi có chút đáng tiếc. Mạc Phàm tiếp tục mở miệng nói, ngữ khí bên trong không có chút nào e ngại, hơn nữa còn tràn ngập một tia khinh thị. Hiển nhiên, hắn là từ trong đáy lòng xem thường trước mắt vị này đồ tể, thế nhưng nhân ra ở trước mặt, lời này chắc chắn sẽ không nói ra. Diệp Lâm cùng Diệp Cô Thành Cố Như Yên hai người cứ như vậy đứng tại Mạc Phàm sau lưng nhìn xem một màn này, không nghĩ tới chính mình sư tôn tên tuổi như thế lớn. Chỉ là một cái tên liền để một tôn thiên tiên đại lão không tiếc đắc tội một vị khác thiên tiên. Tốt tốt tốt, Mạc Phàm, hôm nay sỉ nhục, tương lai. Lại không lăn, lão phu tự tay bóp chết ngươi. Không đợi hắn nói xong, một mực trầm mặc không nói gầy lão giả không khách khí chút nào nói. Mà đồ tể thì thân nhìn chằm chằm hai người một cái, sau đó phát xuống đại đạo lời thề tại mọi người ánh mắt đùa cợt bên dưới xám xịt rời đi. Tốt tiểu tử. Giải quyết, tên kia phát xuống đại đạo lời thề, đã không cách nào ra tay với các ngươi, thế nhưng các ngươi muốn bình yên rời đi ngày thứ tư vực cũng không dễ dàng. Tên kia mặc dù không thể đích thân xuất thủ, thế nhưng đủ để cho các ngươi chơi ngáng chân. Mạc Phàm lúc này quay người cười nhìn xem Diệp Lâm nói. Đa tạ tiền bối xuất thủ tương trợ, tiền bối yên tâm, chỉ cần không phải thiên tiên đại năng xuất thủ, vãn bối còn có thể ứng đối. Tốt, đi thôi. Đi ra ngày thứ tư vực cũng không có người dám ra tay với ngươi. Mạc Phàm cười vung vung tay, sau đó lại nằm ở cửa ra vào bắt đầu ngủ gật, mà một bên gầy lão đầu thì cũng giống như thế. Hai vị thiên tiên đại năng cứ như vậy không để ý hình tượng đồng dạng tùy ý nằm trên mặt đất ngủ gật. Đợi đến Diệp Lâm ba người rời đi, xung quanh người vây xem cái này mới dám mở miệng nói chuyện. T, cái kia ba vị lai lịch gì? Thậm chí ngay cả người giữ cửa đều không tiếc vì bọn họ ngăn lại một vị thiên tiên áp lực. Hai vị này người giữ cửa thật không đơn giản, cho dù thiên tiên đỉnh phong đại năng đến đều không dám tùy ý trêu chọc, ba vị này lại có thể để hai vị này ra mặt, bối cảnh khẳng định không đơn giản, nhanh chóng điều tra một phen. Như thế xem ra, chúng ta ngày thứ tư vực xem ra tới một cái đến từ mặt khác thiên vực công tử ca. Ha ha ha. Đám người bên trong tuôn ra cười to một tiếng, hai vị này bởi vì tại chỗ này giữ cửa quá lâu, thời gian dài, liền được một cái người giữ cửa xưng hào. Chương 1836, rời đi vạn tượng tinh. Ngươi đến cùng là lai lịch gì, lại có thể để cái kia hai vị người giữ cửa vì ngươi ra mặt. Trên đường, Cố Như Yên nghiêng đầu sang chỗ khác đầy mặt hiếu kỳ nhìn hướng Diệp Lâm nói, một đôi mắt bên trong tràn đầy hiếu kỳ. Tiểu hài tử đừng biết quá nhiều, đối ngươi không tốt, ta vẫn là thích mới vừa gặp mặt lúc ngươi lạnh lùng bộ dáng. Diệp Lâm sắc mặt lạnh nhạt đem đầu của nàng vặn qua một bên. Ta phải đi về, nếu là tiện đường, ta có thể đem các ngươi cùng một chỗ mang ra ngày thứ tư vực. Lúc này, đứng tại ngoài thành, Diệp Lâm quay người đối với sau lưng hai người nói, không thể lại trì hoãn thời gian, hắn hiện tại phải mau chóng đuổi về Thương Khung Thánh Địa. Bất quá chuyến này cũng không có đến không, tiên giai cực phẩm tiên pháp, có thể nói là kiếm lợi lớn. Ta cũng không có sự tình, một đạo mà đi đi. Suy tư một lát, Diệp Cô Thành mở miệng nói. Dù sao đồ vật đã cầm về, cái này ngày thứ tư vực cũng không có chờ cần thiết, hắn từ cái này ngày thứ tư vực lớn lên, nắm giữ tu vi như thế, đều là chính mình giết ra đến. Hiện tại, chính mình đã có thực lực cùng đã từng những người kia thu chút lợi tức. Đi thôi, nơi này một khắc ta cũng không muốn ở. Cố Như Yên đầy mặt sợ hãi nói, rõ ràng chỉ là một cái lịch luyện, chỉ là một cái nhiệm vụ, đến cuối cùng kém chút chết ở chỗ này. Không hổ là ngày thứ tư vực, nguy hiểm trùng điệp a. Xem ra nàng vẫn là không thích hợp tại chỗ này. Đã như vậy thì đi thôi. Diệp Lâm nói xong, từ ống tay áo bên trong lấy ra một chiếc thuyền nhỏ, đem thuyền nhỏ hướng phía trước ném đi, cái kia thuyền nhỏ lớn lên theo gió, cuối cùng biến thành một chiếc to lớn chiến thuyền. T, tiên giai cực phẩm chiến thuyền, ta hiện tại càng thêm hiếu kỳ thân phận của ngươi, ngươi không phải là một vị nào đó đại năng con tư sinh a. Lại hoặc là ba đại thánh địa bên trong chân truyền. Không đúng, cho dù chân truyền cũng không nhất định có cái này chiến thuyền, ngươi khẳng định là một vị nào đó đại năng con tư sinh. Cố Như Yên nghiêng đầu suy tư một lát, cuối cùng ngữ khí khẳng định nói. Tiên giai cực phẩm chiến thuyền, như thế bảo vật cho dù thiên tiên đỉnh phong cường giả đều không nhất định có, cho nên, Diệp Lâm khẳng định là một vị nào đó đại năng con tư sinh. Cũng có thể là chân tiên con tư sinh. Nghĩ như vậy, cái kia Diệp Lâm bối cảnh lớn đi. Ngươi đầu này nghĩ đều là cái gì? Có thể khôi phục hay không ngươi phía trước cao lãnh bộ dạng? Ta vẫn là thích ngươi loại kia bộ dáng. Ba người bước lên phi thuyền thay đổi phương hướng hướng tinh không bay đi, Diệp Lâm duỗi ra ngón tay gảy gảy Cố Như Yên đầu nói. Hừ, cao lãnh đều là cho người ngoài nhìn, huống hồ, đi ra bên ngoài không cao lãnh điểm người ngoài đều sẽ cảm thấy ngươi dễ ức hiếp. Cố Như Yên ôm cầm quay đầu đầy mặt ngạo kiều nói. Mà Diệp Lâm thì sờ lên cầm, cái này Cố Như Yên lời nói thật có đạo lý a. Trong bất chi bất giác, Diệp Lâm hai mắt nhìn hướng một bên Diệp Cô Thành. Phát giác được Diệp Lâm ánh mắt, chú ý Diệp Cô Thành nhắm mắt điều tức, tựa hồ không muốn cùng Diệp Lâm đối mặt. Chuẩn bị sẵn sàng a, Mạc Tiền Bối nói, lão đầu kia sẽ không để chúng ta cứ như vậy bình yên rời đi, lần này rất hung hiểm. Diệp Lâm sắc mặt ngưng trọng nói, lão đầu kia cùng Diệp Cô Thành giao thủ qua, cho nên biết Diệp Cô Thành thực lực cụ thể, cho nên lần này ví như cho bọn họ chế tạo phiền phức, chắc chắn sẽ không là hời hợt hạng người. Người đây chính là tiên giai cực phẩm chiến thuyền, chỉ cần mở ra phòng hộ trận pháp, chỉ cần không phải thiên tiên xuất thủ, căn bản không phá được phòng ngự, người sợ cái gì? Cố Như Yên đầy không để ý nói, hai tay thỉnh thoảng kích thích dây đàn. Chỉnh chiếc ngôi sao chiến thuyền thỉnh thoảng vang lên từng trận tốt đẹp tiếng đàn. Phòng hộ gãy pháp, có, một giây đồng hồ một vạn lần chủng loại tiên thạch, người móc. Chương 1837, phiền phức tới. Diệp Lâm nhếch miệng lên nhìn hướng một bên Cố Như Yên nói, cái này ngôi sao chiến thuyền xác thực tốt, chính là số một chí bảo. Phòng ngự trận pháp, thuấn di trận pháp, công kích trận pháp đều có. Có thể nói là công, phòng, chạy làm một thể. Chính là quá hao phí tiên thạch, vẻn vẹn chỉ là dùng cho đi đường chỗ tiêu phí tiên thạch đều đủ Diệp Lâm hây một bình, đến mức mở ra những cái kia trận pháp, có khả năng nháy mắt đem hắn móc sạch. Ngạch, làm ta không nói. Nghe đến Diệp Lâm câu nói này, Cố Như Yên lập tức ngậm miệng, một giây đồng hồ một vạn lần chủng loại tiên thạch. Nàng toàn bộ vốn liếng lấy ra đều không chống được vài giây đồng hồ. Ngôi sao chiến thuyền tại yên tĩnh hắc ám cô độc tinh không bên trong tiến lên, phi thuyền bên trên ba người đi vào chiến thuyền bên trên khoang thuyền bên trong. Khoang thuyền rất lớn, bên trong cái bàn, giường, ghế cái gì cần có đều có, để Diệp Lâm vui mừng chính là, hắn thế mà tại cái này trong đó phát hiện rất nhiều rượu. Từng cái to lớn cái bình bên trong tràn đầy rượu ngon, những rượu ngon này Diệp Lâm đều chưa từng thấy, chỉ biết là rất tốt hay, miệng vừa hạ xuống trong cơ thể tiên khí vận chuyển tốc độ đều thêm nhanh thêm mấy phần. Lại là hồ đồ nguồn gốc tiên nhưỡng, rượu này ngươi đều có. Ngươi chỗ nào làm đến? Nhìn trước mắt một cái tinh xảo chén nhỏ bên trong màu xanh rượu, Cố Như Yên chừng to mắt nói. Rất đáng tiền sao? Diệp Lâm nhìn xem trong tay cái bình. Tiếp tục cho Diệp Cô Thành rót một ly nói. Đối với ngươi mà nói cũng không phải rất đáng tiền, một hai bất quá một vạn lần chủng loại tiên thạch mà thôi. Cố Như Yên mới vừa nói xong, Diệp Lâm ngược lại rượu động tác đột nhiên dừng lại, sau đó lập tức thu hồi cái bình, đem cái bình phong cực kỳ chặt chẽ thả lại tại chỗ. Hắn còn là lần đầu tiên tiến vào cái này ngôi sao chiến thuyền khoang thuyền, hắn căn bản không biết những rượu này giá trị. Hiện tại xem ra, những rượu này chính là một khối lớn bảo tàng a. Ngươi làm cái gì, hẹp hòi. Nhìn xem Diệp Lâm đưa qua đến tay, Cố Như Yên lập tức đem trước mắt mình chén bảo vệ đến trước ngực, đầy mặt cảnh giác nhìn chằm chằm Diệp Lâm. Khục, không có việc gì, uống đi. Diệp Lâm thu hồi tay, cầm chén rượu lên đầy mặt phiền muộn, lần này chính là mấy vạn hạ phẩm tiên thạch đi ra. Hắn trước đây tại sao không có phát hiện mình nguyên lai là cái ẩn tàng phú hào đâu. Xem ra cần phải tìm thời gian đem những rượu này toàn bộ xử lý, nếu không ở lại chỗ này cũng là để đó, dù sao hắn lại không thế nào uống rượu. Kiệt kiệt kiệt, không nghĩ tới a, thế mà còn có một chiếc tiên giai cực phẩm chiến thuyền, lần này kiếm lợi lớn, chờ hành động lần này xong, cái này tiên giai cực phẩm chiến thuyền chính là chúng ta. Ngăn lại hắn, bày trận. Chỉ nghe ngoại giới truyền đến mấy đạo âm thanh, sau một khắc, toàn bộ khoang thuyền hung hăng nhoáng một cái, chiến thuyền đình chỉ phi hành. Khoang thuyền bên trong, ba người sắc mặt ngưng trọng. Đi thôi, đi ra xem một chút, ta đã thông báo gia sư, nàng ngay tại trên đường chạy tới, chờ nàng đến, chúng ta liền an toàn. Cố Như Yên ôm Mộc Cầm hướng ra ngoài giới đi đến, mà Diệp Lâm thì cùng ở sau lưng hắn. Chết tiệt! Diệp Cô Thành nhìn xem chính mình ngón tay mắng thầm, ngón tay đầu ngón tay. Một đạo kiếm khí ngưng tụ phiêu tán ngưng tụ phiêu tán, bất kể như thế nào, chính là không ngưng tụ lên nổi. Ngoại giới, năm vị người áo đen vần quanh tại chiến thuyền bốn phía, mà chiến thuyền phía trước nhất thì xuất hiện một đạo to lớn bình chướng, làm cho chỉnh chiếc ngôi sao chiến thuyền không được tiến thêm. Cứ thế mà đem sao trời chiến thuyền cho ngăn lại, như thế thủ đoạn vô cùng kinh khủng. Phải biết, tốc độ cao nhất chạy ngôi sao chiến thuyền thế nhưng là có khả năng trực tiếp đem địa tiên sơ kỳ tu sĩ đụng thành trọng thương, có khả năng đụng nát vô số ngôi sao, cho dù như vậy, cũng bị cái này mấy người thủ đoạn cho ngăn lại. Năm vị địa tiên đỉnh phong. Chương 1838, hung hiểm. Nhìn thấy toàn bộ đội hình về sau, Diệp Lâm sắc mặt trầm xuống, năm vị địa tiên đỉnh phong, hắn không có nắm chắc, đối đầu trong đó một tôn vẫn có chút nắm chắc, thế nhưng năm vị hắn không có chút nào nắm chắc. Mà bên cạnh Cố Như Yên cũng bất quá là địa tiên trung kỳ mà thôi, cho ăn bể bụng ngăn lại một cái. Mà Diệp Cô Thành trọng thương mới khỏi, căn bản không có chiến đấu lực lượng, nếu là cưỡng ép chiến đấu, rất có thể sẽ vết thương cũ tái phát, đến lúc đó thế cục càng thêm hỏng bét. Ta có thể ngăn lại ba cái, còn thừa hai cái cho các ngươi. Diệp Cô Thành tay trái thả lỏng phía sau, tay phải cầm kiếm đi tới trước người hai người. Sắc mặt lạnh nhạt nhìn xem cái này năm vị người áo đen. Hắn chính là nhiệm vụ mục tiêu, không cần nhiều nói nhảm, giết. Nhìn thấy Diệp Cô Thành về sau, Cái này năm vị người áo đen nháy mắt bắt đầu động thủ, không có chút nào nói nhảm. Bọn họ năm người tựa như tâm ý tương thông đồng dạng, phân biệt từ năm cái địa phương hướng Diệp Cô Thành đánh tới, bọn họ hai mắt bên trong từ đầu đến cuối có lại chỉ có Diệp Cô Thành một cái. Đến mức Diệp Lâm cùng Cố Như Yên hai người, hoàn toàn không tại bọn hắn mục tiêu bên trong. Diệp Cô Thành chậm rãi nâng lên cầm trường kiếm tay phải, lập tức tay phải hung hăng hướng phía trước vung lên, một đạo kiếm quang sáng chói hiện rõ, kiếm quang sắc bén vô cùng, phảng phất muốn chém ra thiên địa đồng dạng. Mà người áo đen kia tại nhìn đến cái này ánh sáng một sát na, năm người lập tức dùng tuyệt đối tốc độ tách ra, sau đó lại hướng Diệp Cô Thành sau lưng bao tới. Đây là không đem chúng ta để vào mắt a. Diệp Lâm khẽ cười một tiếng. Chanh. Một đạo tiếng đàn vang lên, Diệp Cô Thành quanh thân xuất hiện năm đạo bình chướng, đem cái này năm vị người áo đen hung hăng ngăn tại bên ngoài. Diệp Lâm tay cầm thị huyết ma kiếm cực tốc chạy nhanh, cuối cùng đi tới Diệp Cô Thành trước người, lấy chính mình lực lượng cứ thế mà đem ba vị người áo đen ngăn lại. Người có thương tích trong người, mau chóng giải quyết hai cái kia. Diệp Lâm quay đầu hướng Diệp Cô Thành nói xong, liền lôi kéo cái kia ba vị người áo đen rời đi ngôi sao chiến thuyền. Diệp Cô Thành đã từng đỉnh phong thời khắc có khả năng thuấn sát địa tiên đỉnh phong tu sĩ, bây giờ cho dù thụ thương, đối đầu hai vị đều vấn đề không lớn. Huống chi đại hậu phương còn có Cố Như Yên như thế một tôn cầm đạo cao thủ tỏa chấn. Từng đạo dồn dập tiếng đàn vang lên, Diệp Lâm lập tức liền cảm giác chiến lực của mình mạnh lên một điểm, Diệp Lâm ánh mắt sáng lên. Cái này Cố Như Yên tiếng đàn thế mà còn có hiệu quả như thế. Mà Diệp Lâm đối diện ba vị người áo đen cũng không có dễ chịu như vậy, tiếng đàn tại mọi thời khắc đều đang quấy rầy bọn họ thần hồn. Không cẩn thận liền mắc lừa. Lĩnh vực, mở. Diệp Lâm trực tiếp mở rộng lĩnh vực đem trước mắt ba người bao phủ tại chính mình lĩnh vực bên trong, hiện tại coi trọng chính là tốc chiến tốc thắng, Diệp Lâm căn bản sẽ không cùng ba người này tiêu hao. Lĩnh vực thiên kiêu, quả nhiên. Thiên kiêu bằng hữu chỉ có thể là thiên kiêu, ngăn chặn hắn, ta tìm nhược điểm, mau chóng đột phá. Nhìn xem bốn phía hắc ám, trong đó một vị người áo đen sắc mặt lạnh nhạt, mặc dù che mặt nạ, thế nhưng từ khí tức cũng có thể thấy được. Diệp Lâm lĩnh vực không có chút nào đối hắn tạo thành ảnh hưởng gì. Phảng phất bọn họ đã không cảm thấy kinh ngạc. Không có khống chế lĩnh vực a. Diệp Lâm thật cao đứng ở giữa không trung. Sau lưng ba đạo bản nguyên đạo tắc lơ lửng, hắn cứ như vậy chắp tay nhìn xem phía dưới ba người. Không có khống chế lĩnh vực lực lượng, cho dù là ba vị chính địa tiên đỉnh phong cũng có thể ngăn chặn bọn họ, không nói giết, giết chết không thực tế. Lĩnh ngộ lĩnh vực chỉ là để ngươi nhiều hơn một phần thực lực, tại cùng giai bên trong nắm giữ tuyệt đối quyền chủ động, thế nhưng không phải vô địch. Ba vị địa tiên đỉnh phong ví như kết hợp, còn có thể lấy thực lực tuyệt đối đánh nát Diệp Lâm lĩnh vực. Dù sao Diệp Lâm bây giờ tu vi cũng bất quá địa tiên trung kỳ mà thôi. Chương 1839, lĩnh vực trấn áp. Chết. Đột nhiên, một đạo đao quang lập lòe, Diệp Lâm sau lưng mê vụ bên trong, một thanh trường đao đột nhiên đưa ra, mà Diệp Lâm trước mắt thì xuất hiện tôn kia người áo đen mặt. Tại lĩnh vực của ta bên trong, ta liền là tuyệt đối chúa tể, các ngươi cho rằng đánh lén liền có thể thành công. Trấn. Diệp Lâm hừ lạnh một tiếng. Trong chốc lát, vô số lĩnh vực lực lượng cấp tốc tập hợp, trước người cùng sau lưng hai tôn người áo đen nháy mắt bị trấn áp tại trên mặt đất không thể động đậy. Mà còn lại vị cuối cùng thì lại lấy một loại cực kỳ thần tốc tốc độ chạy nhanh tại lĩnh vực bốn phía, phảng phất là đang tìm lĩnh vực nhược điểm. Chém. Lĩnh vực bên trong xuất hiện không có vài đạo kiếm khí hướng cái kia ba vị người áo đen chạm đi, hắn cũng chỉ có thể bị động ăn đòn. Lúc trước bị Diệp Lâm trấn áp người áo đen đứng lên. Bọn họ một bên chống cự kiếm khí một bên thân thể hướng phía sau không ngừng thối lui. Lĩnh vực trấn áp lực lượng vẫn là không cách nào trấn áp lại bọn họ. Mà Diệp Lâm thì đang tính toán thời gian, trong cơ thể mình tiên khí ngay tại điên cuồng trôi qua, lĩnh vực là do trong cơ thể mình tiên khí duy trì, cũng coi là tiên lực. Mà bây giờ, tiên khí điên cuồng tiêu hao, nếu là lại thả mấy cái đại chiêu, rất có thể sẽ duy trì không được lĩnh vực. Thời gian chảy ngược. Diệp Lâm chỉ một ngón tay điểm tới, một lồng ánh sáng đem ba người kia bao phủ ở bên trong, lồng ánh sáng bên trong, thời gian ngay tại cấp tốc rút lui, ba người bọn họ trên thân tu vi ngay tại một chút xíu biến mất. Bất quá tốc độ rất chậm, dù sao tu luyện tới địa tiên đỉnh phong còn không có lĩnh vực tồn tại, số tuổi đồng dạng đều tại trăm vạn tuổi trở lên. Trăm vạn năm tu vi, không phải Diệp Lâm có khả năng tùy ý tước đoạt, lấy hắn hiện tại lực lượng, chỉ có thể tạo thành 100 thế giới tốc độ chảy, ngoại giới 1 năm, bên trong 100 năm. Một giây chuyển đổi 100 giây, nghiêm ngặt tính toán ra, dùng cùng vô dụng giống như. Thời gian đạo tắc, là tuyệt thế thiên kiêu, mau chóng giết hắn. Đứng tại trung ương nhất người áo đen lúc này sắc mặt cuối cùng thay đổi, Diệp Lâm một chiêu này mới ra, bọn họ đến nghiêm túc đối đãi. Huyết thần giết. Ba vị người áo đen đồng thời hai tay bấm niệm pháp quyết, bọn họ căn bản không quan tâm cái này lực lượng thời gian, bởi vì tạm thời còn đối với bọn họ không tạo được ảnh hưởng gì. Bọn họ là thích khách, thế nhưng tại lĩnh vực bên trong, bọn họ thực lực giảm đi nhiều. Diệp Lâm tại người khác lĩnh vực bên trong, rất nhiều thủ đoạn đều bị Diệp Lâm trước thời hạn nhìn rõ. Sau một khắc, từng đạo huyết sát chi khí bao phủ, cái này huyết sát chi khí theo Diệp Lâm lĩnh vực bắt đầu lan tràn, cái này huyết sát chi khí ngay tại một chút xíu ô nhiễm Diệp Lâm lĩnh vực. Kiếm này, chém các ngươi vạn năm tu vi. Mà bọn họ thủ đoạn thì đều bị Diệp Lâm xem tại Diệp Lâm. Diệp Lâm một kiếm chém ra, sau lưng hai đạo đạo tắc lực lượng điên cuồng tập hợp, một thanh trường kiếm xuất hiện ở trước mắt. Oanh! Kiếm khí hung hăng hướng ba người chạm đi, thế nhưng tại tiếp xúc đến ba người kia một nháy mắt, kiếm khí liền bị một cỗ khoảng cách ầm vang đánh nát. Làm sao có thể, lĩnh vực ngay tại dần dần thoát ly ta khống chế. Lúc này, Diệp Lâm cuối cùng phát hiện một cái đáng sợ sự tình, đó chính là lĩnh vực của mình tại dần dần thoát ly tầm kiểm soát của mình. Là cái kia huyết sát chi khí. Diệp Lâm híp mắt nhìn hướng cái kia không ngừng lan tràn huyết sát chi khí, chính là thứ này ngay tại từng chút ô nhiễm lĩnh vực của mình, để chính mình không ngừng đánh mất đối lĩnh vực khống chế. Hừ, lĩnh ngộ lĩnh vực thiên kiêu huynh đệ chúng ta 5 người cũng từng giết không ít, phương pháp này chính là dùng để đối phó lĩnh vực, đừng tưởng rằng lĩnh ngộ lĩnh vực liền vô địch. Lĩnh vực là trời cao ban cho thiên địa vạn linh lễ vật. Thế nhưng đó cũng là lực lượng một loại khác hình thái mà thôi, chỉ cần là tồn tại ở thế gian này đồ vật, hắn đều là có nhược điểm. Chương 1840, sát cục. Nghe lấy người áo đen cái kia giễu cợt ngữ, Diệp Lâm lập tức tản đi lĩnh vực, trong khoảng thời gian ngắn một nửa của mình lĩnh vực đã bị ô nhiễm, tại tiếp tục như vậy, chính mình toàn bộ lĩnh vực đều muốn bị ô nhiễm. Mà còn theo đối lĩnh vực khống chế đánh mất, hắn có khả năng triệu tập lĩnh vực lực lượng cũng ít đến thương cảm. Xem ra, lĩnh ngộ lĩnh vực cũng không nhất định đại biểu cho tuyệt đối vô địch. Diệp Lâm nội tâm thầm nghĩ, đồng thời thân thể không ngừng lùi lại. Cái này tinh hà bên trong quả nhiên là nhân tài xuất hiện lớp lớp, thủ đoạn gì đều có, chỉ có ngươi không tưởng tượng nổi thủ đoạn, không có thủ đoạn. Tản đi, giết. Phát giác được lĩnh vực tản đi, ba vị người áo đen không ngừng hướng Diệp Lâm đuổi theo. Tranh. Một đạo du dương tiếng đàn vang lên. Một đạo vô cùng kinh khủng cự lực đem ba vị người áo đen bước lui, Diệp Lâm thuận thế đi tới ngôi sao chiến thuyền bên trên. Bên cạnh là không ngừng ho ra máu Diệp Cô Thành còn có phía trước bong tàu bên trên nằm hai cỗ thi thể. Hai vị này áo đen người đã bị Diệp Cô Thành chém. Không có sao chứ? Diệp Lâm nhìn xem bên cạnh Diệp Cô Thành nói. Không có việc gì, tiêu hao có chút lớn, khả năng không giúp được ngươi. Diệp Cô Thành sắc mặt trắng bệch nói, vốn là thụ trọng thương, còn không có khôi phục tốt lại vượt phụ tải xuất thủ, hiện tại thân thể rối tinh rối mù. Cái này không tu dưỡng mấy chục năm căn bản tu dưỡng không tốt. Tứ đệ, ngũ đệ. Nhìn xem trên bong tàu hai cỗ thi thể, trong đó một vị người áo đen sắc mặt nặng nề. Không nghĩ đến người này vậy mà mạnh như vậy, trong khoảng thời gian ngắn liền giết tứ đệ ngũ đệ, đây chính là hai tôn địa tiên đỉnh phong tu sĩ a. Đặt ở bất luận cái gì một nơi đều là tuyệt đối cường giả, đặt ở một phương thế giới bên trong, đó chính là cao cao tại thượng tiên thần, hồ phong hoán vũ tồn tại. Không nghĩ tới cứ thế mà chết đi. Tại phàm tục mắt người bên trong cao cao tại thượng tiên thần kỳ thật chính là dễ giết như vậy. Tiên thần cũng không phải bất tử bất diệt. Đại ca, làm sao bây giờ? Giết hay không? Một bên người áo đen hướng về ở giữa nhất người áo đen hỏi, hắn hai mắt tràn đầy sát ý. Lồng ngực tràn đầy lửa giận. Bọn họ năm huynh đệ như hình với bóng, vô luận đi chỗ nào đều là cùng một chỗ, tình cảm căn bản không thể nói. Mà bây giờ, tứ đệ ngũ đệ cứ như vậy chết tại bọn họ trước mắt, cái này làm sao không để hắn không giận. Diệp Lâm đem thị huyết ma kiếm cõng tại sau lưng, vô số tiên khí điên cuồng hướng thị huyết ma kiếm dũng mãnh lao tới, thị huyết ma kiếm bên trên huyết quang bao phủ, một cỗ cường đại đến cực điểm khí tức hướng bốn phía lặng yên tản đi. Một kiếm này, Diệp Lâm tập hợp toàn thân mình tinh khí thần. Giết! Chú ý một chút, nếu là phát giác được không đúng sức lực, lập tức chạy. Nói xong, ba vị người áo đen hướng về Diệp Lâm bọn họ chậm rãi tới gần, mà Diệp Lâm sau lưng Cố Như Yên đồng dạng phát giác Diệp Lâm động tác, sắc mặt nàng có chút tái nhợt, xem xét liền tiêu hao không ít. Nhưng nàng vẫn là cắn răng đem để tay tại dây đàn bên trên không ngừng kích thích dây đàn. Từng đợt gấp rút xu dương tiếng đàn vang lên, tiếng đàn này tựa hồ có ma lực đồng dạng, điên cuồng hướng ba vị người áo đen trong lỗ tai chui. Chấn bọn họ thần hồn một trận khuấy động. Kiếm 8, bát phương kiếm tập. Diệp Lâm giận mà chém ra một kiếm, khổng lồ uy áp bốc lên, trước mắt ba vị người áo đen hô hấp đều một gấp rút. Oanh, oanh, oanh. Liên tiếp mấy đạo tiếng nổ vang lên, kiếm khí trực tiếp phát ra vô cùng kinh khủng nổ vang. Dài đến 10 mét kiếm khí mang theo không thể địch nổi thế hướng cái kia ba vị người áo đen trấn áp tới. Không khí bên trong xuất hiện nồng đậm trấn ép chi ý. Bát phương kiếm tập, mượn dùng bốn phía bát phương thiên địa lực lượng đến trấn áp xâm phạm chi địa. Tản. Vô số đạo thân ảnh hiện rõ, toàn bộ bong tàu bên trên nháy mắt xuất hiện vô số đạo người áo đen, bọn họ phân tán ra chiều bái Diệp Lâm cấp tốc tới gần. Đồng thời, vô số đạo người áo đen bị Diệp Lâm kiếm khí quấy thành phấn vụn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.